Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Tình Mẹ Duyên Con của tác giả Ngọc Thơ. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là Diễm My, một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, năng động và đầy nhiệt huyết. Quê tôi ở Bến Tre, miệt xứ Dừa, nhưng hiện tại tôi đang theo học ngành tóc trên Sài Gòn. Xa ba mẹ và gia đình, nhưng chưa bao giờ ở đất Sài Gòn tôi cảm thấy lạc lõng cả. Bởi vì người Sài Gòn vô cùng dễ mến, họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Và điều quan trọng để tôi có động lực ở nơi này lâu dài, đó là tôi đã biết yêu rồi. Cái tuổi 18 đầy thơ mộng, trái tim tôi đã đập lỗi nhịp khi mà lần đầu tiên ánh mắt tôi va phải hình ảnh điển trai của anh ấy. Có lẽ với nhiều người anh chẳng là gì, nhưng đối với tôi anh là người đặc biệt. Gần chỗ tôi học có một gara sửa ô tô lớn lắm, và hôm đó xui rủi sao mà tôi lỡ mất tay lái, nên cả con xe máy của tôi tông thẳng vào gara của anh luôn. Kết quả là xe tôi tông vào đầu một con ô tô màu trắng đang nằm trong tiệm đợi sửa. Còn tôi cũng bị con xe của chính mình đè luôn lên người. Sau cú va chạm bất ngờ, cảm giác đau đớn cùng cực trút xuống cơ thể. Tôi gắng gượng ngoi đầu lên nhìn xung quanh, yếu ớt cất tiếng. Ui da, có ai không? Làm ơn cứu tôi với ạ. Vì lần đầu tiên bị tai nạn nên tôi sợ lắm, lại bị con xe nặng đè lên không nhúc nhích được. Thế là tôi kêu cứu xong là khóc òa sùm cả lên. Bên trong gara nhanh chóng có người đi ra. Người ấy mặc một bộ đồng phục của gara, từ trên xuống dưới dính đầy màu nhớt đen đúa. Thế nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng da thịt người đó rất trắng, màu nhớt không thể pha lẫn vào được. Đặc biệt, gương mặt anh ta nhìn nam tính cực kỳ. Người đó đi tới nhanh chóng đưa hai cánh tay lực lưỡng nâng chiếc xe lên giúp tôi, sau đó đỡ tôi đứng dậy. Sau khi kiểm tra từ trên xuống dưới bằng đôi mắt lạnh nhạt đánh giá, thì anh ta cũng cất lên giọng nói thật trầm. Con gái con lứa chạy chi mà nhanh thế? Cũng may con tông vào cửa hàng của chú, chứ nếu lỡ tông ra đường thì nguy hiểm lắm biết không hả? Anh ta nói với tôi bằng cái giọng thật nghiêm khắc, nhưng cũng không quên di chuyển tầm mắt xuống xem xét tình hình chiếc xe giúp tôi. Tôi thấy hành động ấy không hiểu sao, nghe anh ta nói thế tôi chẳng những không ghét mà còn thấy thích thú làm sao. Tôi cứ đứng im ngắm anh đang vặn lại con ốc xe giúp tôi, trái tim vô thức đập thật mạnh, và cho đến khi anh ngừng tay tôi mới cất giọng nói. Ai mượn anh sửa giúp tôi thế? Mà tôi mới tông vào xe anh đó, bao nhiêu tiền tôi đền? Tôi nói thật mạnh miệng, bởi vì tôi nghĩ thế nào rồi anh ta cũng bắt tôi đền tiền thôi. Thay vì cầu xin năn nỉ, thì thà tôi chịu bỏ tiền gia đình cũng được, bởi vì gia đình tôi có tiền mà. Tôi nghĩ tôi không cần phải cầu lụy ai cả. Tôi nghĩ thế đó, nhưng rất bất ngờ là anh ta lại nhìn tôi rồi nhếch môi cười, một nụ cười cực kỳ lạnh lùng và vô vị. Nhóc con ngạo mạn, tôi không cần tiền, cũng không bắt con phải đền. Mới ba lớn đừng học cái thói xấu như thế, ở đời không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu nhóc. Anh ta càng nói lý lẽ tôi càng cảm thấy chán ngắt nên liền to miệng nói. Chuyện gì không giải quyết bằng tiền thì cũng giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Mà thôi, nếu anh đã nói thế thì tôi cảm ơn anh vậy, tôi về đây. Thấy tôi nói chuyện rất tự tin và đang định dẫn xe ra về thì anh ấy lại khẽ bật cười. Nụ cười lướt qua thôi, nhưng với tôi nó rất đẹp khiến tôi phải dừng mất mấy giây để ngắm lấy. Nhóc mấy tuổi rồi? Tôi lớn hơn nhóc nhiều lắm đấy. Đột nhiên anh ta lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ chắc anh ta đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi anh ta là anh mà không gọi là ông hay chú, vì thật sự anh ta cũng lớn tuổi rồi, cỡ chạng tuổi ba tôi chứ không ít. Nhưng tự dưng từ lúc gặp anh ta, tôi lại không thích gọi anh bằng một giọng kính nể thế thôi. Chắc do tôi thấy anh thật thú vị. Cong đôi môi tôi trả lời. Anh lớn tuổi thì kệ anh, tôi vẫn thích gọi anh là anh thôi. Mà anh tên gì thế? Tôi tên Diễm My, tôi 18. Tôi tên Thịnh, tôi đã 40 rồi. Anh lớn hơn tôi nhiều đấy, nhưng vẫn trẻ lắm. Thôi trễ rồi, tôi về đây. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như anh suy nghĩ lại và bắt tôi đền tiền xe thì cứ gọi qua đây. Tôi sẵn sàng đền cho nhé, không quỵt đâu. Thôi bye anh. Tôi nói rất tự tin, đưa luôn số điện thoại mình vừa ghi vội ra giấy cho anh, rồi nhanh chân dắt con xe ra ngoài để máy và chạy. Bỏ lại anh ta đứng đó. Từ lúc thấy tôi trả lời xong, là chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chắc anh ta không nghĩ một cô gái mới 18 tuổi đầu lại ngang ngược như tôi và không biết sợ là gì. Từ lần gặp gỡ ấy, nhưng có một định mệnh vô tình sắp đặt tự nhiên, tôi lại suy nghĩ về anh nhiều hơn. Dù cho tuổi đời của tôi còn quá trẻ, còn anh tóc đã pha xương, cũng chẳng biết anh đã có vợ con gì chưa, nhưng trong tim tôi cứ mãi lưu luyến anh không ngừng. Thế là vì muốn hàng ngày được gặp anh để điều tra xem cuộc sống của anh thế nào, tôi đã đều đặn lui tới gara thường xuyên hơn. Có lúc tôi lấy lý do xe tôi bị hư sang nhờ anh sửa, dù rằng tôi dư hiểu gara này chỉ sửa mỗi xe ô tô, nhưng cũng may là anh không từ chối, vẫn nhiệt tình sửa xe giúp cho tôi, dù chiếc xe hư cũng là do tôi cố tình. Rồi có lần tôi lại cố tình mua dư một ly trà sữa, ngại ngùng ghé tạt sang mời anh uống. Lúc đó anh cũng ngại ngùng nhận lấy rồi cười cười cảm ơn tôi. Chỉ những giây phút gặp nhau chóng vánh thế thôi, nhưng trong tim tôi đã in đậm hình bóng anh rồi. Và dần dà sau nhiều lần gặp gỡ đầy cố tình của tôi, thì tôi cũng nhận ra sự có mặt của tôi đã làm cho anh cười nhiều hơn. Anh chịu mở lòng nói chuyện với tôi hơn mà không có tạo khoảng cách nữa. Buổi trưa đẹp trời, hôm nay lại được nghỉ, nằm ở phòng trọ cũng chán. Thế là tôi liền ngồi bật dậy và dắt con xe chạy đi. Cái nắng ngoài đường nóng rát cả mặt, thế nhưng vẫn không làm sao ngăn được nỗi nhớ của tôi về anh. Chạy con xe tới gara, tôi đã chống xe xuống. Ngồi yên trên xe tôi ngó vào, anh đang lúi húi dưới gầm xe, hai tay dính đầy nhớt, quần áo cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhưng không hiểu sao anh lại cực kỳ thu hút ánh nhìn của tôi. Đứng nhìn một lúc tôi khẽ cất tiếng gọi. Anh Thịnh. Anh đang làm. Nghe tôi gọi liền ngóc đầu lên, thoáng nhìn thấy tôi đang nhìn anh. Anh khẽ cau mày nói. Lại là cô bé nữa à? Chưa nắng đi đâu đây? Tôi bước xuống, khẽ đi tới đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và những vết bẩn dính trên mặt anh. Tôi mỉm cười nói. Chưa nắng, nhưng nhớ anh thì biết làm sao bây giờ. Em phải bắt xe chạy giữa trưa nắng để được gặp anh đấy. Anh ngẩn người khi nghe câu trả lời của tôi, xong rồi vẫn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi đáp lại. Cô lại thích giỡn nữa rồi. Tôi e thẹn nhìn anh nói. Em nói thật mà, mấy tháng nay em đã cố tình tỏ tình anh mấy lần rồi. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Em điều tra kỹ rồi. Anh Thịnh chưa có gia đình, cũng chẳng ràng buộc yêu đương với ai. Vậy thì cớ sao anh Thịnh lại không chấp nhận tình cảm của My hả? Thịnh nghe tôi thổ lộ xong, bất chợt gương mặt anh trầm xuống hẳn, ánh mắt như lưu luyến, nhưng cũng chợt thoáng buồn. Rồi anh đánh sang chỗ khác, anh cứ nhìn vào chiếc ô tô đang đậu ở đó. Chẳng hiểu anh đang nhìn cái quái gì, hay là đang né tránh ánh nhìn ra giết của tôi dành cho anh. Giọng anh trầm ngâm. Ý của Diễm My tôi hiểu, nhưng với tôi không đủ dũng cảm để đón nhận tình cảm này đâu My à. Vì cô như một cây non đang tràn đầy sức sống, còn tôi đã như bóng ngả về chiều. Tôi không còn cái lứa tuổi mộng mơ để hòa hợp được với cô đâu. Chuyện tuổi tác của anh em không quan trọng. Em chỉ biết là mấy tháng nay kể từ khi gặp anh, em đã yêu anh rồi. Chỉ muốn hỏi rằng anh có chấp nhận đồng ý làm bạn trai của em hay không? Trái ngược với bản tính hiếu thắng, cũng như một con tim chót đơn phương một người, mong mỏi được người ta đáp lại mà chẳng cần quan tâm một định kiến nào, thì với Thịnh tôi thấy trong anh cứ ngập ngừng do dự, dường như anh đang đắn đo giữa việc có nên đồng ý yêu tôi hay là không. Nhưng mà... Anh nói chưa tròn câu, tôi đã không chờ được liền chen ngang. Nhưng cái gì hả? Hay là anh đang chê mi không đẹp, không xinh có đúng không? Tôi phụng phịu thốt ra lời nói giận hờn, khiến cho Thịnh đứng đối diện cũng đành bối rối. Anh đưa tay lên trước mặt tôi, định làm điều gì đó. Nhưng khi anh nhìn lại, bàn tay mình đang dính đầy dầu nhớt, thì anh liền rút tay lại. Anh giả vờ quay đi rồi nhẹ giọng nói. Mi rất đẹp, bởi vì Mi đẹp nên Mi xứng đáng được các chàng trai trẻ yêu thương. Chúng ta quá khác biệt và có một khoảng cách khá xa. Tôi nghĩ mình không hợp để nói nên lời yêu đâu Mi à. Mi về đi. Thịnh nói xong liền quay chân định bước đi luôn vào tiệm. Tôi thấy vậy nhanh chóng đưa tay níu lấy áo anh. Trong khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, tôi dùng cả tấm chân tình để nói với anh. Em không để ý cũng không quan trọng đến tuổi tác của anh. Em chỉ biết em yêu anh vì anh chân thành và tử tế, nên anh đã khiến em rung động rồi. Bây giờ anh suy nghĩ rồi trả lời cho em nghe đi. Anh yêu em hay là không? Nếu anh không yêu em là em đi về ngay luôn đó. Tôi nói xong dứt khoát quay chân đi lại xe rồi ngồi lên. Trong bụng cũng lo lắng là anh cứ im lặng như thế thì lúc ấy chắc tôi sẽ rời đi trong buồn bã và không bao giờ dám gặp lại anh nữa. Thế nhưng cũng may là khi tôi thất vọng định đề máy xe chạy đi thì anh cũng bước tới và đưa tay rút chìa khóa trong xe tôi ra. Nhìn anh hành động thế này tôi đoán anh cũng có tình cảm với tôi nên mới ngăn tôi lại đây mà. Vô thức trong lòng tôi chợt len lỏi vào những cảm xúc ngọt ngào. Thế nhưng trên gương mặt vẫn không hề để lộ cảm xúc gì cả, mà tôi chỉ hơi nhíu mày nhìn anh hỏi lại. Anh rút chìa khóa của em ra làm chi vậy hả? Sao không để em đi về? Thịnh nắm chặt chiếc chìa khóa xe tôi trong tay anh, rồi thở dài nói với tôi. Thôi mà, cô đừng có giận nữa. Trưa nắng sao cứ thích chạy ra ngoài đường thế? Thôi, vào trong ngồi tôi kêu nước cho cô uống cho giải khát. Một lúc mát trời rồi về. Cứ nghĩ Thịnh sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng không, câu nói của anh chẳng liên quan gì đến cái mà tôi đang chờ đợi để được nghe. Thế nên tôi lại càng bực hơn rồi lớn tiếng với anh. Không, không ăn uống gì cả. Tôi chẳng có tâm trạng đâu. Anh mau trả chìa khóa đây cho tôi về. Không trả. Anh, thế thì tôi đi bộ về luôn. Anh quá đáng lắm rồi đó. Tôi giận, thật sự rất giận với thái độ của Thịnh nên cả gương mặt cứ nóng phừng phừng và tôi quyết tâm bỏ xe mà đi về luôn. Sau lần này thề với lòng chắc không bao giờ tôi quay lại tìm anh ta nữa đâu. Thế nhưng khi tôi vừa hằn học đi ra khỏi tiệm mấy bước thì bất chợt từ sau một vòng tay đưa ra rồi níu lấy tôi quay lại. Trong khoảnh khắc gần gũi này, bất chợt trái tim tôi lại đập mạnh mẽ. Ánh mắt cứ nhìn mãi anh không hiểu anh đang định làm gì. Còn Thịnh lần này anh không từ chối tôi nữa. Vừa kéo tôi quay lại, anh đã dang rộng vòng tay hơn rồi gắt gao ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi ở trong lòng anh, lắng tai nghe tim anh đập rất mạnh. Cả tiếng nói trầm ấm như đang cố bày tỏ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực ấm áp. Giọng anh phà vào bên tai tôi những lời ngọt ngào. Thôi được rồi, em đừng có giận nữa. Anh cũng yêu em rồi. Vậy được chưa? Hết giận chưa hả cô nương? Những lời anh nói bên tai khiến tôi vui vẻ lạ thường. Khẽ cong môi lên, lộ ra nụ cười e thẹn. Tôi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng phụng phịu hỏi lại. Có thật là anh đã yêu em rồi không hả? Anh đưa tay lên gãi đầu. Anh ngại ngùng nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đỏ mặt như vậy. Có mà. Vậy anh nói lại lần nữa cho em nghe đi. Anh yêu em. Em nghe chưa rõ? Anh yêu em. Tôi thoáng bật cười rồi nhanh chóng đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Tôi nói. Thế có phải đáng yêu hơn không? Tôi nép đầu vào anh, đón nhận cái nắng trưa hè đang gay gắt. Thế nhưng trong lòng tôi bây giờ cực kỳ vui sướng. Tôi vui bởi vì sau thời gian dài chinh phục, cuối cùng anh cũng đã gạt bỏ tự ti về tuổi tác để chấp nhận tình cảm của tôi rồi. Ngốc quá, tại sao lại cứ cố chấp yêu một người già nua như anh thế hả? Anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai cho tôi nghe. Tôi nghe vậy liền rụi đầu vào lòng anh mà trả lời. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần theo cảm nhận của nhịp đập con tim thôi anh ạ. Ngốc, thôi em vào trong ngồi nghỉ nhé, để anh gọi nước cho em uống, rồi anh sửa nốt lốp xe đã. Thôi anh làm đi. Để em chạy xe qua tiệm bên kia mua trà sữa cho hai đứa uống. Ừ, vậy em chạy cẩn thận nha. Dạ. Tôi lên xe chạy đi, anh cũng quay vào công việc, hí hửng mua hai ly trà sữa chạy về. Nhưng về đến gần gara, bất ngờ tôi thoáng trông thấy ai quen lắm, cũng đang chạy trước tôi một đoạn. Nhau mắt nhìn thật kỹ, bất chợt tôi thấy tim mình đập mạnh khi nhận ra người đang đi vào gara đó là Thành, một chàng trai gần nhà tôi ở quê, cũng là người theo đuổi tôi tận mấy năm trời. Không hiểu sao hôm nay anh ta lại đến nơi này. Tôi thấy Thành tự tiện tấp vào gara của Thịnh nên tôi cũng nhanh chóng tắt vội máy xe rồi dắt nhẹ đi vào. Tấp vào một bên khuất mặt hai người họ, tôi khựng người khi không hiểu Thịnh vừa nói gì mà hiện tại lại nghe Thành đang lớn tiếng chất vấn với một giọng điệu vô cùng khó nghe. Tôi là Thành và hôm nay tôi đến đây muốn ông nên sớm chấm dứt chuyện tình cảm so le của ông. Ông không có quyền và không có cửa để xứng với cô ấy. Sau giọng điệu khó nghe của Thành thì Thịnh chỉ hừ nhẹ, buông cái vích trên tay ra. Anh nhìn Thành hơi cau mày rồi trả lời. Cậu nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu nên ăn nói cho đàng hoàng đi. Thành cười khẩy. Đàng hoàng à? Đàng hoàng với ai kìa? Chứ với cái loại già mà còn đi dụ dỗ gái tơ thì xin lỗi, tôi không coi ông ra gì đâu. Cậu, tôi và cậu chưa quen biết, tại sao cậu lại cứ xúc phạm đến tôi hả? Vì tôi không muốn ông cứ mãi đeo bám theo Diễm My. À, thì ra là vậy. Nhưng mà trước khi nói chuyện tiếp, xin lỗi cho tôi hỏi, cậu và Diễm My hiện tại đang là mối quan hệ gì thế? Tôi và My là bạn, bạn rất thân. À, chỉ là bạn thôi. Thế thì cậu nên về để mà nói chuyện lại với cô ấy đi. Nếu cậu nói chuyện hợp tình hợp lý thì chắc chắn cô ấy sẽ nghe theo cậu. Không cần cậu phải nhọc lòng đến đây đâu. Đó là bất lịch sự, cậu hiểu không? Nghe Thịnh đáp lại như thế, tôi càng thấy Thành tức giận nhiều hơn. Anh đưa tay ra, nắm luôn cổ áo của Thịnh và nghiến răng nói. Nếu Diễm My nghe lời tôi, thì tôi đâu có nhọc công để đến đây nói chuyện với ông hả ông già? Bây giờ nói lại một lần nữa, tôi yêu cầu ông nên buông tha cho cô ấy đi. Bằng không đám giang hồ đang vô công dỗi nghề, lại có việc phải làm đó. Thịnh cũng không vừa, Thành vừa tóm áo mình, anh đã lạnh lùng hất mạnh tay Thành ra, rồi dùng ánh mắt kiên định để đáp lại. Tôi chẳng có bắt cóc Diễm My nên cần gì phải buông tha. Còn cậu, đừng nên nói những lời hăm dọa người khác như những phường giang hồ mõm lang thang đầu đường xó chợ như vậy. Ông dám nói với tôi như thế à? Có tin tôi tát vỡ mặt ông ra hay không hả? Nếu cậu dám. Hai mắt Thành long lên sòng sọc và dường như chẳng kiềm chế được bản tính nên ngay lập tức lao tới đánh luôn một thói vào mặt, khiến cho Thịnh không kịp né, phải ngã ập luôn vào chiếc xe. Tình cảnh này khiến tôi hốt hoảng tột độ, nên nhanh chóng buông xe chạy nhanh tới, đỡ vội Thịnh lên. Tôi quát anh. Ơ kìa, anh có sao không? Tại sao anh ta đánh, sao anh không đánh lại hả? Tại sao cứ phải chịu đựng với một người dưng không quen biết chứ? Thịnh đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng đi, rồi anh gượng đứng thẳng người lên, khẽ nhìn tôi, anh mỉm cười trấn an. Anh không sao, với lại cậu ta cũng là bạn em mà. Tôi nhìn anh, nhìn vết bầm trên mặt cùng vết máu trong miệng vừa phun ra, tự nhiên thấy xót lắm, lại bực hơn khi anh phải nhẫn nhịn Thành. Tôi thở dài không nói lời gì với anh nữa, mà quay ngoắt sang nhìn Thành bằng ánh mắt sắc lẹm. Anh bị khùng à? Tại sao lại đánh người vô cớ như thế? Còn nữa, tại sao lại theo tôi lên tận đây? Thành thấy tôi lao vào, anh ta có chút bất ngờ nên bản tính hung hăng vừa rồi vì thế mà cũng giảm đi 7-8 phần. Anh ta đi tới níu lấy tay tôi nhưng bị tôi hất ra. Đứng đối diện với tôi, Thành ngập ngừng đáp lại. Diễm My, tôi đã nghe mọi người đồn rằng em đang quen một ông già lớn tuổi. Ban đầu tôi không tin, nhưng hai ngày nay tôi lên trên này bắt gặp em có cử chỉ thân mật với ông ấy thì tôi đã không thể nhịn được nữa. My, ba mẹ em đã hứa sau khi em học xong sẽ gả em cho anh rồi, nên anh muốn khuyên em nên chấm dứt sớm cái mối tình mù quáng này đi. Nghe Thành nói mà tôi chỉ biết bật cười cho cái sự mạnh miệng của anh ta. Ba mẹ tôi hứa gả tôi cho anh ta lúc nào cơ chứ? Tôi nhớ không lầm thì lúc trước do anh ta si mê tôi nên cứ hay tới nhà tôi chơi để gặp tôi thôi. Nhưng những lúc ấy tôi chỉ né tránh và ba mẹ tôi vì phép lịch sự nên chẳng đuổi anh ta về. Cuối cùng thì mỗi lần anh ta đến vì ngại khi để anh ta ngồi một mình nên ba tôi đã ra ngồi tiếp anh ta thôi. Thế mà hôm nay anh ta lại dám lặn lội từ quê lên tận đây để cho mình cái quyền cấm đoán tôi nữa à? Đúng là bực thật mà. Đứng nhìn Thanh, tôi nói thẳng chẳng hề kiêng nể. Anh lấy cái quyền gì mà lên giọng cấm cản tôi như thế hả? Tôi nói cho anh biết, tôi yêu ai hay làm gì cũng chẳng liên quan tới anh. Anh hiểu chưa? Thành nghe tôi trả lời xong, gương mặt anh ta đượm buồn nhưng không giấu được cảm giác bức xúc. Cố níu lấy bả vai của tôi, Thành nói. Tại sao lại không liên quan đến anh? Anh yêu em mà Mi. Anh có gì thua kém ông ta chứ? Em nhìn kỹ đi. Ông ấy bằng tuổi ba em rồi đó Mi à. Một lần nữa tôi thẳng thừng đẩy mạnh Thành ra và kiên quyết nói. Anh đi về đi. Tôi và anh chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả. Tôi yêu ai là quyền của tôi. Nếu anh còn đứng đây gây rối thì tôi không có nể anh đâu đấy. Em dám nói với anh như vậy hả Mi? Em bị hắn ta dụ dỗ nên điên rồi đúng không? Được, vậy anh sẽ về và nói cho ba mẹ em biết mọi chuyện. Lúc đó chắc chắn ba mẹ em sẽ không để yên cho hắn đâu. Khỏi cần anh nói. Vài hôm nữa tôi cũng sẽ đưa anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ tôi để bàn chuyện đám cưới thôi. Em dám? Sao lại không? Nếu anh biết điều thì đám cưới tôi còn mời, bằng không thì cái mặt anh tôi cũng không thèm nhìn tới đâu. Tôi nói đến đây thì Thành chẳng còn gì để nói nữa. Anh ta đưa đôi mắt hận thù nhìn tôi và Thịnh như cảnh cáo rồi lên xe chạy đi. Tôi thở dài, nhìn Thành chạy xe đi khuất mới quay lại nhìn Thịnh. Anh cũng thở dài rồi đi thẳng vào trong gara. Ngồi xuống ghế, anh đưa tay xoa xoa cái mặt đang sưng lên. Tôi cũng ngồi xuống cạnh anh, đưa bàn tay mình chạm vào vết thương của anh rồi lo lắng cất lời. Anh có đau lắm không hả? Thịnh nhìn tôi, anh nắm lấy tay tôi rồi lắc đầu bảo. Anh không đau, chỉ thấy hơi ê ê chút thôi. Mà này, hôm nay anh mới biết, em dữ lắm đó nha. Đâu phải em dữ, mà là do thấy người yêu mình bị đánh nên em không thể đứng im thôi mà. Nhưng tại sao anh lại không đánh lại? Đâu phải anh yếu hơn Thành đâu. Tôi giận hờn nói thế vì nhìn mặt anh sưng mà tôi đau lòng lắm. Thịnh thấy tôi lo cho anh nên liền đưa tay vòng ra phía sau lưng tôi rồi kéo tôi vào lòng anh. Anh ôm chặt tôi, sau đó trầm giọng nói. Anh không đánh vì anh biết cậu Thành đó cũng yêu em rất nhiều. Trong tình yêu con người ai không muốn tranh giành hả em, nên anh không muốn đối phó lại. Mà cậu ta nói cũng đúng đó, cậu ta xứng với em hơn là anh. Tôi đang nép vào lòng anh, cảm nhận nhịp đập con tim của anh cũng đang xạo xực vì tôi. Nhưng khi nghe anh nói như thế, tôi đã bức xúc và ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, tôi hỏi. Vậy ra anh không yêu em nhiều có đúng không? Thịnh cau mày ngạc nhiên khi thấy phản ứng của tôi nên đáp lại. Sao em lại hỏi anh như thế? Thì nếu anh cũng yêu em, nghe có người yêu bạn gái mình thì anh đã tranh giành với người ta rồi, chứ không phải anh sẽ cảm thông cho họ để họ thách thức mình lại như cái cách hành xử của anh lúc nãy. Hạnh phúc của mình mà anh còn không biết bảo vệ nữa mà. Tôi giận thật nên nói xong là quay mặt đi chỗ khác luôn, không thèm nhìn anh thêm nữa. Cũng may là Thịnh không để tôi giận lâu. Một lần nữa anh kéo tôi lại rồi ôm tôi chặt hơn. Anh đưa một tay lên véo yêu chiếc mũi của tôi, anh nói. Thôi em đừng giận nữa, giận hoài là xấu lắm đó. Tôi nhìn anh bĩu môi và hào hứng nói. Ai bảo anh làm em giận làm chi. Mà này, hay là cuối tuần này em đưa anh về gặp ba mẹ em nha. Cái gì? Chẳng lẽ lúc nãy em nói với Thành là sự thật? Thịnh có vẻ bất ngờ nên thẳng thốt hỏi lại tôi ngay. Còn tôi đã xác định yêu anh và muốn lấy anh làm chồng, nên ngay lập tức tôi gật đầu liền và mỉm cười nhìn anh nói. Em nói thật mà, em sẽ nói với ba mẹ rằng em muốn lấy anh. Lần này trái lại với sự hào hứng của tôi, Thịnh chủ động buông tôi ra. Ánh mắt anh suy tư, lời nói cũng ngập ngừng. Diễm My, anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ. Chuyện này không thể giỡn được. Với lại anh cũng sợ ba mẹ em khi gặp anh rồi sẽ không đồng ý cho em và anh quen nhau nữa đâu. Tôi định nói với anh rằng anh cứ yên tâm đừng lo lắng, vì tôi đã suy nghĩ rất kỹ và ba mẹ tôi cũng rất dễ. Ba mẹ thương tôi nên cũng sẽ thương anh và đồng ý cho tôi lấy anh thôi. Nhưng khi tôi vừa mở lời định nói ra thì bất ngờ tôi chợt phải im lặng khi mà từ ngoài cửa đã thấy một cô gái đi vào. Trên tay cô ta còn mang một túi sách rất to. Nhưng điều đáng để tôi bận tâm là khi vừa nhìn thấy Thịnh, cô ta đã thể hiện rõ sự mừng rỡ, rồi cất một giọng nói rất ư là ngọt ngào và gọi tên anh. Anh Thịnh ơi, em về rồi đây. Cô ta nói xong, bất ngờ ngay lập tức Thịnh buông tay tôi ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Anh đứng bật dậy, nở một nụ cười niềm nở với cô ta. Ừ, Dung mới về hả em? Đi đường xa có mệt không hả? Cô ta cũng mỉm cười, lộ ra hai lúng đồng tiền rất duyên rồi đáp lại. Em không mệt, em có đem trái cây và hai con gà xác lên cho anh đây. Chiều nay mình nấu cà ri ăn nha anh. Thôi, em vào trong nhà rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Dạ. Cô ta nói chuyện với Thịnh xong, liền liếc mắt qua liếc nhìn tôi mấy giây, biểu cảm trên gương mặt bí hiểm lắm, không biết đang nghĩ gì. Nhưng im lặng rồi né mấy chiếc xe ra mà đi thẳng vào phía sau nhà. Còn Thịnh anh nói chuyện với cô ấy rồi cũng nhanh chóng đứng lên, cởi luôn chiếc áo đồng phục trong tiệm ra để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Tôi thấy anh rất bình thản đi xung quanh nhặt mấy con đinh ốc gom vào một góc rồi ngó ngàng xem những lốp xe mà chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm đang thắc mắc của tôi về cô gái đang vừa đi vào trong này. Thế nên chính vì sự lơ là của anh đã khiến cơn bực tức và hờn ghen trong lòng mình dâng lên đến đỉnh điểm. Đang ngồi ở ghế, giờ phút này sao tôi thấy cái gì cũng chướng mắt, thế là chân đá văng luôn chiếc ghế inox đối diện. Tiếng động vang lên inh ỏi đến chói tai, chiếc ghế cũng ngã chỏng trơ kế bên chân Thịnh, nên làm anh giật mình quay lại. Anh nhìn tôi, đôi mày rậm nheo lại rồi bày tỏ sự ngạc nhiên. Em làm gì vậy Mi? Sao lại đá ghế hả? Tôi nhìn anh, bày tỏ thái độ hằn học ra mặt, rồi lên tiếng vâng cô nói. Anh, cô gái ấy thân với anh lắm à? Thịnh vừa khom xuống nhặt lên chiếc ghế, vừa thở dài nhìn tôi trả lời. Ừ, anh và Dung ở chung nhà. Nghe đến đó tôi không khỏi tỏ ra thái độ kinh ngạc. Trừng mắt lên nhìn anh, tôi thốt lên. Cái gì? Anh... Thịnh sợ tôi hiểu lầm nên nhanh chóng đi tới. Anh vòng tay ôm lấy tôi và nhẹ giọng giải thích cặn kẽ. Trước đây chỗ này là của anh thuê trước. Sau đó một lần tình cờ anh gặp Dung đi lang thang khổ sở ngoài đường. Hỏi ra cô ấy bị chồng đánh và đuổi đi nên không có chỗ ở. Anh thấy tội nghiệp nên cho cô ấy thuê cùng. Tuy ở cùng nhưng anh ở một bên, cô ấy ở một bên. Nghe anh giải thích, thế nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Càng không muốn vì bất cứ lý do gì bạn trai tôi phải ở cùng với một ai đó. Cho dù anh nghĩ tôi ích kỷ cũng được. Bởi vì từ nhỏ bản tính chiếm hữu trong tôi cực kỳ cao. Tôi muốn gì tôi cũng muốn cho bằng được. Và nhất định đã là thứ của tôi rồi. Thì không được ai khác sở đến nữa. Với tôi hoặc là duy nhất, hoặc là không gì cả. Chứ tôi không có khái niệm nửa vời. Tình cảm cũng vậy. Anh thương tôi nhưng vẫn lén lút qua lại với người khác thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Được cánh tay thẳng thừng đẩy anh ra, tôi liếc mắt nói. Cái gì? Anh và cô ta ở chung nhà, ở chung ăn chung và ngủ chung luôn đúng không? Lần này Thịnh quát lại tôi ngay sau khi tôi trả lời. Có thể anh đang cho rằng tôi quá đáng. Em thôi ngay đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chúng anh ở chung nhà nhưng rất trong sạch thì cũng đâu có sao đâu em. Em nên nhớ anh lớn hơn em nhiều tuổi và anh khóc biết chuyện anh nên làm. Tôi lườm anh. Không có sao? Nam nữ ở chung nhà mà anh nói không sao, ai tin hả? Mà này, cô ấy ở đây thế anh nuôi luôn à? Tôi ngờ vực hỏi anh liên tục, trong lòng cũng không khỏi dâng lên những cảm giác hờn ghen. Còn anh chỉ tiếp tục thở dài khi nghe tôi gặng hỏi. Anh lắc đầu bảo. Không, anh chỉ cho Dung ở cùng để chia sớt tiền phòng. Còn Dung cô ấy vẫn có công việc riêng mà. Em đừng có nghi ngờ có được hay không? Làm sao em không nghi ngờ cho được khi mà người em yêu đang ở cùng một người con gái lạ. Mà này, anh nói cô ta có công việc riêng, thế cô ấy làm nghề gì? Cô ấy làm ở quán bar gần đây. Hả? anh... Em yên tâm, nhà được ngăn vách hết cả, em đừng có lo nghĩ nhiều mà. Thịnh biết tôi đang nghi ngờ anh, nên anh cũng cố hết sức giải thích thật nhiều để cho tôi đừng hiểu lầm. Rồi cứ thế anh lại đưa tay vòng sang kéo tôi vào lòng anh. Thế nhưng trong lòng tôi lúc này lại chẳng có một chút an tâm nào. Ngồi trong lòng anh mà tôi cứ vùng vằng tỏ ra khó chịu vô cùng. Anh nói thế chứ tới lúc mà hai người có tình cảm thì 10 cái vách ngăn cũng không ngăn nổi hai người. Em... Thịnh không trả lời nổi với cái lý luận của tôi nên anh chỉ biết lắc đầu bất lực rồi đưa tay lên véo lấy má tôi mà trêu chọc. Thấy anh thế này nên tôi không nỡ giận nữa nên cũng đành hé môi cười lại với anh để làm hòa. Rồi định bụng sẽ chào anh để về phòng trọ, do cũng chưa quá rồi. Thế nhưng khi tôi vừa định lên tiếng thì từ bên trong cô gái tên Dung đó lại đi ra. Cánh tay tôi định buông, giờ phút này cứ thế lại nắm chặt vào hơn nữa. Cô gái trước mặt với thân hình cực bốc lửa, mái tóc cắt ngắn ngang vai, tô điểm thêm cho gương mặt càng thêm xinh đẹp và trắng trẻo. Nhất là trong lúc này, giọng nói mềm mỏng của cô Dung đó đột ngột phá vỡ giây phút yêu thương của chúng tôi, càng khiến cho tôi thêm lo lắng bất an về mối quan hệ giữa cô ta và anh Thịnh. Này anh Thịnh, gà em rửa sạch rồi, anh có muốn ăn liền hay không? Nếu anh ăn liền thì để em nấu giúp anh luôn nha. Cô ấy nói xong thì Thịnh cũng liền lịch sự mà trả lời lại. Em cứ làm rồi ăn đi, không cần phải để dành phần cho anh đâu. Em cứ mua đồ ăn cho anh hoài, anh nhận anh ngại lắm. Dung liền tỏ ra e thẹn, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn Thịnh làm tôi ứa cả gan. Anh Thịnh mà không nhận là Dung buồn lắm đấy. Bao lâu nay anh Thịnh đã giúp cho Dung nhiều rồi. Nếu không có anh Thịnh, không biết bây giờ Dung đã lưu lạc nơi đâu. Ơn của anh kiếp này Dung trả hoài chắc cũng chẳng hết. Thôi thôi anh nhận, em lại cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa làm anh khó xử quá. Dạ, vậy em để bên phòng anh nha. Khi nào anh muốn ăn thì anh nấu nhé. À mà... Vừa nói xong là Dung lại lia mắt nhìn sang tôi. Gương mặt cô ấy có hơi cụp lại chẳng còn vui vẻ gì nữa. À, đây là ai với anh Thịnh? Dung nhìn tôi nghi hoặc mở lời. Trong câu hỏi nửa phần tò mò, nhưng đâu đó cũng có phần buồn bã lắm. Còn Thịnh anh chỉ cười cười rồi nhìn sang tôi. Sau đó anh trả lời. À quên, giới thiệu với Dung đây là My, là... Thịnh vừa nói đến đây, thì tôi đã nhanh chóng đứng bật dậy, đưa tay choàng vào tay của Thịnh, coi như đánh dấu chủ quyền. Nhìn sang Dung tôi mạnh dạn nói, tôi là My, là bạn gái cũng như vợ sắp cưới của anh Thịnh. Dung nghe tôi giới thiệu cũng như cái cách mà tôi đang thể hiện, nụ cười trên gương mặt của cô ấy bất chợt đã trở nên cứng ngắc. Nhưng rồi Dung cũng lịch sự nở một nụ cười nhẹ đáp lại lời tôi. À chào My, chắc là tôi lớn tuổi hơn My đó. Thôi hai người ngồi đây chơi đi, Tôi vào trong nhà. Nói xong là Dung quay đi luôn, ánh mắt lộ rõ nỗi buồn. Còn Thịnh anh khó xử nên định lên tiếng gọi Dung, nhưng mà tôi không cho. Này, anh sợ cô ta hiểu lầm đúng không? Thịnh nhìn tôi, anh trầm giọng. Anh không. Vậy tại sao tự dưng cô ta đi vào mà anh tỏ ra khó xử? Em hiểu lầm rồi, anh không có. Tôi giận anh bởi vì thái độ của anh chẳng có chút nào thẳng thắn cả. Trong khi anh đã có tôi rồi, nhưng lại còn ở chung với một người con gái khác nữa. Điều này làm tôi cực kỳ khó chịu, dù chưa biết giữa họ có tình cảm gì không. Nên tôi đã nhanh chóng buông tay anh ra luôn, rồi đi thẳng ra xe, khiến cho Thịnh phải hốt hoảng đuổi theo. Này, em đi đâu đó? Thịnh gọi với theo. Nét mặt anh lo lắng khi mà thấy tôi đang leo lên xe ngồi và đeo cặp kính vào. Em đi về. Ờ, sao lại đi về? Lại giận gì anh nữa đúng không? Tôi bĩu môi nhìn anh, trong lòng bực bội lắm, nhưng tự nhiên thấy anh đang nhìn mình rồi cũng sợ tôi giận, thế nên tôi không đành lòng nói những câu khó nghe nữa. Em về có việc, anh nhớ những gì em đã nói nha. Tuần sau theo em về ra mắt ba mẹ em đó. Em cấm cãi. Tôi phì cười với anh, sau đó nổ xe máy chạy mất. Bỏ lại anh đang đứng đó mà nhìn theo tôi, mặc dù chẳng biết anh có dự tính ra sao, nhưng tôi tin anh sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Tuần sau, hai ngày cuối tuần tôi được nghỉ, tôi cũng đã nói với Thịnh rồi, nên ngày mai anh sẽ về quê ra mắt ba mẹ tôi, để ba mẹ định ngày cho chúng tôi tiến đến hôn nhân. Và hôm nay tôi về quê trước Thịnh một ngày để lo sắp xếp và phụ mẹ mình. Tôi muốn trong mắt anh khi lần đầu tiên gặp gỡ, anh sẽ cảm nhận gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo, và anh cũng sẽ dễ dàng hòa nhập cùng với chúng tôi để trở thành người một nhà. Sáng sớm tôi chạy xe ra chợ mua một bó hoa hồng trở về. Tôi muốn trang trí phòng khách trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng khi vừa hí hửng bước chân vào nhà thì đã nghe tiếng của mẹ và ba tôi cãi vã. Tôi thở dài, ba mẹ tôi là vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể nhường nhịn đối phương. Ba tôi thì hay quán xuyến việc nhà, còn mẹ ngoại giao bên ngoài, thế nên tính tình cũng khác nhau rất nhiều. Mẹ tôi thì nghiêm khắc và khó tính trong mọi chuyện, còn ba lại hay xuề xòa, chẳng để tâm tới vấn đề nhiều, nên ông dễ chịu vô cùng. Cũng bởi vì hai tính cách đối lập mà ba với mẹ cứ gây nhau như cơm bữa. Và lần này cái việc tôi thông báo Thịnh sẽ về nhà ra mắt, cũng như Thịnh lớn hơn tôi hai mươi mấy tuổi đầu, cũng đã gây ra cho ba mẹ tôi nhiều luồng ý kiến. Nhất là mẹ, mẹ phản đối vô cùng. Soảng. Tiếng đổ vỡ bên trong phát ra, khiến cho tôi giật nảy mình phải im lặng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, rồi đứng nép mình một góc khi nghe mẹ lớn tiếng với ba. Ông cứ chiều giết con mì nó lại hư. Tôi nói rồi, tôi không đồng ý cho nó quen ai cả. Tôi thấy thằng Thành nó được, gia đình cũng giàu có. Khi mà con mi học xong, tôi sẽ cho tụi nó tiến tới hôn nhân. Ba tôi hắng giọng cãi lại. Nhưng mà bà không thấy thằng Thành, nó là cái thứ vô công dỗi nghề à? Nhà nó giàu chứ đâu phải nó giàu. Gả con mi cho nó khác nào giao trứng cho ác. Thế thì ngày xưa gia đình ông cũng giàu chứ ông có giàu đâu. Tại sao cứ bắt em tôi phải lấy ông hả? Chẳng khác nào tôi cũng giao chứng cho ác đấy. Bà hơn 20 năm rồi, đến bây giờ bà vẫn còn ghim chuyện ngày xưa mà không xóa bỏ được à? Nhưng dù ép bà, nhưng tôi cũng yêu bà đấy thôi. Bây giờ bà lấy cái quá khứ ra bà nói, thế thì tôi hỏi bà, bà ép gả nó cho thằng Thành, chẳng khác nào bà lại muốn lặp lại bi kịch ngày xưa của bà cho con mi chịu đựng nữa hả? Con nó yêu ai thì cứ để cho nó quyết định, tại sao cứ cấm cản mãi làm gì cho nó khổ. Ông đừng nói nữa, là tôi ép gả nhưng tôi đã điều tra kỹ rồi. Nhà thằng Thành giàu và nó là đứa cũng có chí lắm chứ không nhu nhược như ông. Tôi tin con mi về đó sẽ sung sướng cuộc đời. Bà, ông nín đi, ông còn nói này nọ nhiều lời là tôi tát vỡ mồm ông ra đấy. Mẹ trừng mắt quát tháo ba chẳng chút kiêng nể. Còn ba tôi sau cuộc nói chuyện chỉ biết lắc đầu ngao ngán, im lặng chịu đựng những lời cay nghiệt của mẹ. Bao nhiêu lần rồi, cuối cùng mẹ vẫn là người chiến thắng trong những cuộc tranh cãi. Còn ba, sau những lần như thế, ông lại trầm ngâm và ít nói hơn. Tôi thương ba, tự nhiên thấy hai mắt đỏ lên vì xót cho ông. Cũng rất bức xúc và không đồng ý với cách suy nghĩ của mẹ. Vì mẹ đã ép tôi lấy một người mà tôi không yêu. Thế nên tôi chẳng thể nào đứng yên mà nghe lén nữa. Ôm lấy bó hồng đầy gai, mạnh dạn đi thẳng vào nhà rồi đặt bó hoa lên bàn. Nhìn sang mẹ, tôi nói thẳng ra quan điểm của mình cho mẹ nghe. Mẹ, mẹ đừng có lấy cái quan điểm giàu nghèo ra để ép gả con có được hay không? Tình yêu dựa trên tinh thần tự nguyện và hai trái tim phải thật đồng điệu hòa nhịp với nhau thì mới có hạnh phúc. Mẹ cứ có suy nghĩ bắt ép con lấy người con không thương thì con không có chịu đâu. Tôi nói với mẹ như thế vì muốn mẹ hiểu rằng tôi đã lớn. Tôi đủ chín chắn để tìm một người phù hợp cho chính mình. Thế nhưng mẹ tôi lại không đồng ý. Bà cứ trừng mắt nhìn tôi đầy bất mãn. Con còn nhỏ, biết cái gì mà nói hả? Diễm My, mẹ khuyên con nên nghe theo mẹ. Mẹ đã từng trải nên mẹ hiểu. Nếu con về nhà thằng Thành thì chắc chắn con sẽ được ăn sung mặc sướng đó con. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình nên phản bác lại mẹ ngay. Ăn sung mặc sướng không có nghĩa là sẽ hạnh phúc mẹ à? Với lại mẹ chưa có gặp người yêu con thì làm sao mẹ biết để mà nhận xét được. Mẹ, con xin mẹ, mẹ cho con một cơ hội giới thiệu Thịnh cho mẹ gặp, rồi mọi chuyện tính sau nha mẹ. Ba tôi ngồi bên cạnh, nghe tôi nói hết lời với mẹ như thế thì ba cũng xen vào. Dù cho lúc này đối với mẹ, ba vẫn còn giận mẹ lắm. Bà cứ nghe theo con My đi. Nếu khi gặp thằng Thịnh rồi bà không đồng ý thì khuyên nhủ con nó sau cũng được. Còn nếu thấy chúng nó hợp thì chúng ta cứ đạp số tới cho chúng nó luôn nha bà. Dạ, bà nói đúng đó mẹ. Ngày mai anh Thịnh xuống nhà mình ra mắt. Mẹ gặp anh ấy đi rồi mọi chuyện nói sau nha mẹ. Tôi với bà thay phiên nói chuyện nhỏ nhẹ với mẹ. Cố muốn cho mẹ hiểu rằng tôi đã lớn và có thể tự quyết định hạnh phúc của mình, đã chọn. Thế nhưng càng nói thế nào đi nữa cũng không làm mẹ tôi lung lay cái suy nghĩ của mẹ được. Bà đột nhiên đứng phát dậy, đưa ánh nhìn bực dọc về phía ba con tôi, sau đó vừa rưng rưng đôi mắt đỏ hoe, vừa gắt gỏng nói. Hai ba con mấy người thích thì cứ tiếp, rồi ai muốn lấy ai cũng được, không cần hỏi ý kiến con già này nữa làm gì đâu. Mẹ nói vậy đó rồi đi thẳng vào phòng, bỏ mặc tôi đứng giữa phòng khách. Trái tim dâng lên từng trận buồn bã. Tôi buồn vì sự cố chấp của mẹ, và buồn hơn khi tình yêu đầu đời của mình chưa kịp nở hoa đã bị mẹ phũ phàng ngăn cấm. Nhìn sang tôi đang cúi gầm mặt xuống, hai mắt đỏ lên, ba nhanh chóng đưa bàn tay đầy gân của ba áp lên bàn tay của tôi. Bà vỗ vỗ mấy cái rồi cất giọng an ủi. Thôi con đừng có buồn, ngày mai cứ gọi bạn con đến. Mẹ con bà ấy to mồm thế thôi, chứ không có ý gì đâu con. Thiệt tình từ ngày ba cưới bà về nhà này, suốt ngày bà ấy cứ nhăn nhó khó khăn vậy đó. Lâu lâu ai nói gì không vừa ý là lại khóc bù lu bù loa lên, chứ chưa bao giờ cười vui vẻ để cho cả nhà dễ thở. Hình như bà ấy đứt sợi dây cười rồi con ạ. Thôi thông cảm cho mẹ con đi. Nghe bà nói như vậy, tôi đành phải ngậm ngùi nghe theo. Cố ngước mặt lên hít lấy mấy hơi cho mũi thông thoáng. Tôi nhìn ba nhỏ giọng đáp lại. Dạ con biết rồi ba. Ba tôi cười hiền gật đầu. Con gái ngoan, thôi chuẩn bị đi con, mai cứ bảo bạn con tới nhé. Dạ. Buổi tối hôm đó vì còn giận mẹ nên tôi chẳng thèm ăn uống mà nhốt mình trong phòng. Cầm điện thoại trên tay bấm vào số của Thịnh, lòng tôi rối bời. Định soạn một lý do phù hợp hẹn anh khi khác hãy đến, vì mẹ đã có ý kiến. Tôi sợ khi anh đến mẹ lại nói những câu làm anh tự ái, sẽ khiến tôi khó xử hơn. Thế nhưng tôi chỉ vừa soạn được mấy chữ thì bất ngờ đã thấy tin nhắn anh hiện đến. Em ngủ chưa? Tôi đọc xong tin liền trả lời ngay. Em chưa. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh suy nghĩ gì ạ? Anh, ngày mai anh sẽ về quê ra mắt ba mẹ em. Khi nào anh xuống đến bến xe, em ra rước anh nhé. Đọc dòng tin này xong, tự nhiên tôi lại thấy phân vân, chứ không còn cảm xúc háo hức và vui mừng nữa. Nên tôi cũng không biết nên trả lời anh lúc này ra sao. Một phần thật lòng tôi cũng mong anh đến, do anh cũng lớn tuổi rồi. Nếu như có thể tôi muốn chúng tôi cưới nhau nhanh hơn. Nhưng phần tôi lo lắng vẫn là mẹ tôi. Tôi sợ khi anh đến, mẹ sẽ nói ra những lời khiến cho anh và tôi bị tổn thương. Tin nhắn anh lại đến, có lẽ anh không thấy tôi trả lời. Thôi khuya rồi, em ngủ sớm đi nhé. Ngày mai chúng ta gặp lại, em ngủ ngon. Đọc tin nhắn xong, bất giác tôi khẽ mỉm cười, và rồi gạt tất cả những lăn tăn trong lòng sang một bên. Tôi trả lời lại anh. Anh ngủ ngon, mai gặp. Sáng sớm mới tầm 8 giờ, Thịnh đã gọi cho tôi báo rằng anh chạy xuống đến bến xe nơi tôi ở rồi. Nghe vậy nên tôi cũng tức tốc ra ngoài, báo tin cho ba tôi, rồi chạy xe nhanh ra đón anh vào. Cho tới khi hai đứa chúng tôi bước vào nhà, ba tôi đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở bộ salon đợi. Hôm nay Thịnh cũng ăn mặc rất đẹp, anh mặc áo sơ mi trắng phối với quần Âu, tuy mái tóc đã pha vài sợi trắng. Nhưng chồng anh cũng phong độ lắm. Đi bên anh tôi rất là tự hào vì có một người yêu thật điển trai. Choàng tay vào tay anh, tôi bước lại gần ba và lên tiếng giới thiệu. Thưa ba, con đã đưa bạn con về rồi, đây là Thịnh người yêu con. Thịnh gặp ba tôi anh cũng lễ phép cúi đầu. Dạ con chào bác. Ba tôi nhìn thấy Thịnh, khoảnh khắc này bất chợt ba tỏ ra ngượng ngập vô cùng. Chắc có lẽ hai người đồng lứa tuổi, nên trong lời nói của ba tôi có chút gì đó ấp úng. Chào, chào ấy, ý, chào cháu. Tôi ngó ngàng chẳng thấy bóng mẹ tôi đâu, nên liền hỏi nhỏ ba. Ủa, ba mẹ, mẹ không ra luôn à? Ba tôi tặc lưỡi. Mẹ con mới đi ra ngoài rồi, bà ấy nói sẽ về ngay. Chắc là mẹ lại muốn né tránh tôi. Dù có hơi buồn, nhưng dù sao cũng có ba ở đây. Với lại cũng không muốn cho không khí căng thẳng, nên tôi vờ nở nụ cười vui vẻ, bảo Thịnh ngồi xuống tiếp chuyện với ba tôi, còn tôi sẽ ra sau pha nước. Ra phía sau nhà bếp, tôi pha một bình trà lại và gọt một ít trái cây bưng lên. Nhưng vừa lên đến gần phòng khách, tôi phải khựng chân đứng lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và bật cười khi mà cuộc trò chuyện giữa ba tôi và Thịnh, cách xưng hô của họ trở nên lủng củng ngượng ngùng và khó nghe lắm. Ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là bằng tuổi tôi đúng không? Ba tôi lên tiếng hỏi Thịnh, nhưng nhìn mặt ba gượng gạo vô cùng. Thịnh thì cũng không khác ba tôi là mấy, anh cũng ái ngại không kém. Dạ tôi con 40. Nghe xong ba tôi cười trừ đến méo sạch cả khuôn miệng. Có 40 thôi hả? Vậy là ấy còn lớn hơn cả tôi đấy ấy à? Mà ấy quen con gái tôi lâu chưa hả ấy? Dạ tính từ ngày gặp bé My thì tới nay cũng 5-6 tháng rồi bác. Ờ vậy hả? Dạ. À ấy lúc này làm ăn sao rồi? Dạ cũng được ạ. Ấy làm nghề gì vậy hả? Dạ con làm thợ máy ạ. Máy gì vậy? Máy xe hay máy cày? Ở tôi người ta cũng làm thợ máy nhiều lắm đó. Dạ máy xe đó bác. Máy xe vậy ngon rồi. Nhưng mà xe gì hả ấy? Dạ xe hơi ạ. Tới khúc này tự nhiên ba tôi lại im lặng, nhìn hai người kỳ lắm. Thịnh thì cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia. Hai tay ba tôi thì thừa thãi cứ vuốt vuốt hai đầu gối dưới chân mãi. Chắc là chẳng biết hỏi thêm điều gì nữa. Mãi tầm 5 phút sau tôi đã tính bưng nước bước ra để xóa tan cái không gian im lặng này, thì bất chợt tôi phải hốt hoảng khi nghe ba tôi nhìn Thịnh lên tiếng hỏi. À, lúc này chị với mấy cháu ở nhà chắc khỏe hết đúng không ấy? Ba tôi hỏi xong Thịnh liền ngây người ra. Anh nhìn ba tôi, đôi mày rậm trao lại không giấu được sự ngạc nhiên. Dạ chị với cháu nào ạ? Ba tôi thản nhiên đáp lại. Thì vợ con ấy đó khỏe không? Lần này thì Thịnh chỉ cười buồn rồi lắc đầu đáp lại. Dạ con chưa có vợ. Ba tôi nghe xong liền mở tròn mắt. Có lẽ ba cũng nhận ra ba lỡ lời nên cứ đưa tay lên gãi đầu. Mấy giây sau mới bắt chuyện lại nói. Ha tôi quên. Mà nãy giờ cứ xưng hô thế này tôi thấy ngượng miệng quá. Hay là tôi với cậu xưng hô bình thường đi ha. Chứ cứ ấy hoài mệt quá cậu à. Dạ bác cứ xưng hô thế nào cũng được ạ. Lúc này thấy không khí gia đình cũng ổn rồi, nên tôi liền bưng nước ra mời ba và Thịnh uống. Sẵn có mặt tôi nên ba cũng mở lời nói luôn. Nhà tôi thì chỉ có mình con My là con, nên vợ chồng tôi cũng muốn nó có một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Hôm nay cậu đến đây chắc là cũng muốn tiến tới hôn nhân với con gái của tôi đúng không? Nghe câu hỏi của ba xong tôi đỏ cả mặt, e thẹn nhìn sang Thịnh chờ đợi. Còn Thịnh thì trầm ngâm nhìn tôi, sau đó anh mới quay sang ba tôi thẳng thắn trả lời. Dạ con chỉ e ngại tuổi tác giữa hai đứa quá chênh lệch, sẽ tạo ra khoảng cách với nhau thôi ạ. Chứ Diễm My xinh đẹp lại ngoan hiền, ai lấy em ấy là may mắn lắm rồi. Ôi tuổi tác có làm sao đâu, miễn hai đứa hợp nhau là... Ba tôi đang nói thì bất ngờ bên ngoài tiếng của mẹ tôi vang lên. Ai nói với ông tuổi tác không quan trọng hả? Lấy nhau có hợp nhau mới hạnh phúc được chứ. Tôi giật mình nhìn ra khi thấy mẹ đang đi vào, rồi lại lập tức đứng lên đi nhanh tới chỗ mẹ vì sợ mẹ sẽ nói lỡ lời làm cho Thịnh buồn. Níu lấy tay mẹ tôi lên tiếng cắt đi lời mẹ vừa nói. Mẹ vừa đi đâu về đó? À đây là anh Thịnh, bạn của con đó mẹ. Nhìn sang Thịnh tôi nhau mắt với anh. Anh, đây là mẹ của em nè, anh chào mẹ đi. Dạ con chào bác gái. Thịnh nghe tôi giới thiệu về mẹ, anh cũng vội đứng lên và cúi đầu chào mẹ tôi một tiếng. Nhưng khi cái khoảnh khắc anh ngước lên nhìn mẹ tôi và mẹ tôi nhìn thấy anh, bất ngờ cả hai người tự nhiên tái cả mặt. Còn mẹ tôi, bà chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, khi chỉ kịp thốt ra tiếng trời rồi ngất đi luôn trong vòng tay cùng sự hốt hoảng của tôi và ba. Tôi nhanh tay cùng ba đỡ mẹ vào phòng nằm nghỉ. Sau khi ba đi ra, tôi sốt sắng thoa dầu cho mẹ một lúc. May sau mẹ cũng tỉnh lại. Nhưng lần này mẹ cứ nhìn tôi rồi buồn thiu, không nói không rằng cứ tuôn trào ra mắt từng dòng lệ nóng. Nắm lấy tay mẹ, tôi quan tâm hỏi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ nằm trên giường nhìn tôi, hai tay xoa xoa trước trán rồi thều thào, mẹ không sao, chỉ hơi nóng mặt một xíu thôi. Con thấy mặt mẹ xanh quá, hay là con chạy đi mua thuốc cho mẹ uống nha? Mẹ nghe tôi nói xong liền gàn tay lại và bảo, thôi con, Mi này, mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Dạ, mẹ cứ nói đi ạ, con nghe đây. Tôi cẩn thận kéo chiếc ghế sao cho âm thanh vang lên nhỏ nhất, nhích lại gần mẹ. Tôi ngồi cạnh chăm chú lắng nghe mẹ nói. Mẹ tôi cũng gượng ngồi dậy, bà tựa lưng vào tường, giọng nói buồn so. Mi này, bạn con tên gì, ở đâu vậy con? Dạ, anh ấy tên Thịnh, chủ gara sửa xe hơi rất lớn ở thành phố mẹ ạ. Tôi kể với mẹ về nghề nghiệp của anh với giọng rất tự hào và cũng rất hy vọng khi mẹ nghe xong, mẹ sẽ không vì tuổi tác của chúng tôi mà ra sức ngăn cấm nữa. Bởi vì tôi nghĩ với một người có nghề nghiệp ổn định như anh thì dư sức để nuôi vợ nuôi con. Tôi nghĩ như vậy đó, nhưng không ngờ rằng mẹ tôi chỉ thở dài. Trong ánh mắt bà, tôi chẳng tìm được một tia hài lòng. Mẹ thì không hề quen biết gì người đó, nhưng lúc nãy mẹ có nhìn sơ qua, hình như ông ta đã lớn tuổi đúng không Mi? Tôi ái ngại nhìn mẹ, nhẹ giọng gật đầu. Dạ, anh ấy 40 thôi mẹ, nhưng mà con yêu anh ấy, con không để ý đến tuổi tác của anh đâu. Với lại người đàn ông càng lớn tuổi hơn vợ thì người ta sẽ biết cưng chiều vợ hơn mẹ à? Mẹ tôi chau mày, thốt ra lời nghiêm khắc. Mẹ không có ý cấm cản con, nhưng con nghĩ đi, ông ta đã đi hết gần một đời người rồi, bằng tuổi ba và mẹ đó con. Trong nửa đời người của ông ta, khi chưa có sự xuất hiện của con có nghĩ ông ấy có đời sống ra sao và đã trải qua những mối tình thế nào không con? Diễm Mi, con nghe lời mẹ, ông ta và con thật sự không có hợp đâu Mi à? Mẹ vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, nửa khuyên bảo, nửa năn nỉ bảo tôi phải nghe theo lời mẹ. Thế nhưng giờ đây trong tim tôi chỉ xông lên một sự chua chát và bất mãn về mẹ. Khi mà mẹ đã không hiểu cho tôi, mẹ cứ mãi áp đặt cái tư tưởng của mẹ, thật sự đã làm tôi rất khó chịu. Rút tay mẹ ra, tôi sụ mặt nói, con đã biết và tìm hiểu về anh Thịnh mấy tháng nay, và cũng hiểu anh rất hiền lành, lương thiện. Nếu so với những chàng trai bây giờ, chắc chắn anh hơn hẳn họ từ tâm hồn đến tính cách. Mẹ à, mẹ đừng cấm cản con nữa có được không? Lần này tôi nói xong, mẹ liền trừng mắt nhìn tôi, tỏ ra thái độ rất giận dữ. Mẹ không còn nhỏ tiếng khuyên can nữa, mà lập tức đập mạnh cánh tay xuống giường cái rầm, rồi lớn tiếng mắng tôi. Mẹ nói rồi, mẹ không chấp nhận con và ông ta. Nếu con còn cố cãi mẹ, mẹ cắn lưỡi, mẹ chết cho con coi. Tôi nhìn mẹ bất lực, không hiểu vì sao, lý do gì mà mẹ lại có ác ý với Thịnh như thế. Nhưng vì mẹ đang mệt, tôi không muốn cãi lại mẹ, rồi hai mẹ con to tiếng bất hòa, nên ngay lập tức tôi đứng lên, ánh mắt tôi kiên định nhìn mẹ nói. Mẹ nằm nghỉ đi, và suy nghĩ lại những gì con vừa nói. Bản thân con sẽ không thay đổi quyết định, nhưng bây giờ con cũng không muốn gây lộn với mẹ đâu. Nói dứt lời, tôi chẳng để mẹ nói gì nữa. Nhanh chân tôi đi thẳng ra ngoài. Trước khi bước ra phòng khách, tôi đã phải đứng nép vào sát vách tường, hít thở mấy lần cho tâm tình mình ổn định, sau đó giả vờ trưng ra bộ mặt vui vẻ mới đi ra. Bà thấy tôi đi ra liền lên tiếng hỏi, mẹ con sao rồi Mi? Dạ, mẹ khỏe rồi ba. Nghe tôi nói vậy, ba cũng thở phào, trên gương mặt bớt đi sự lo lắng. Ừ, vậy thôi, con ở đây tiếp bạn con đi. Ba vào xem tình hình bái một lúc. Dạ. ba tôi đi vào. Lúc này ở phòng khách chỉ còn mỗi tôi và Thịnh. Thấy tôi vẫn đứng với nét mặt đăm chiêu, anh liền đứng lên đi lại cạnh tôi, rồi trầm giọng lên tiếng hỏi. Mẹ em ổn rồi đúng không? Tiếc quá hôm nay anh không tiếp chuyện với mẹ em được. Dạ em xin lỗi anh, không hiểu sao tự dưng mẹ em lại trúng gió bất ngờ như thế. Không sao đâu em, thôi anh về nhé, để lần sau có dịp anh lại đến. Thịnh vừa nói trong sắc mặt có chút gì đó rất khó xử, rồi định quay chân đi, thì tôi liền đưa tay ra níu tay anh lại. Thở hắt ra một hơi, tôi nói. Anh mới xuống không định dùng chung bữa cơm với gia đình em à? Hay là anh ở lại dùng cơm rồi em theo anh lên thành phố luôn? Anh mỉm cười nhẹ, ôm lấy tôi một cái rồi buông tôi ra. Anh xoa đầu tôi, anh nói. Thôi, mẹ em đang bệnh. Em ở lại chăm mẹ đi rồi lên sau. Anh tranh thủ lên để giao xe cho khách. À lúc nãy anh có mua giỏ trái cây để biếu hai bác mà anh quên đem vào. Em ra xe lấy giúp anh luôn nha. Dạ. Tôi theo Thịnh ra xe rồi cầm lấy giỏ trái cây. Giây phút tạm biệt nhau, anh lên xe chạy về thành phố. Bất chợt lòng tôi dấy lên nhiều sự buồn bã rất khó tả. Hai mắt tôi ửng nước và cay xè, và trong tim tôi như thắt lại, vì tôi có linh cảm có lẽ ngày tháng sau này tình cảm giữa tôi và anh chắc chắn sẽ không diễn ra tốt đẹp như tôi mong đợi rồi. Anh đi khuất tầm mắt, tôi cũng lững thững đem giỏ trái cây vào nhà. Vừa hay từ trong phòng mẹ và ba cũng đi ra. Vừa đi ba vừa lên tiếng cằn nhằn với mẹ. Tôi không hiểu bà bị gì nữa. Dù sao bà có thích người ta hay không thì cũng phải đón tiếp khách đàng hoàng cho con nó vui. Đằng này thật sự tôi hết nói nổi bà. Ba vừa nói xong là mẹ lại vùng vằng gắt lên. Ông thì biết cái gì? Tôi không biết gì, nhưng tôi biết điều hơn bà. Ba mẹ lại gây nhau. Chứng kiến cảnh này tôi càng mệt mỏi nên liền lên tiếng. Ba mẹ đừng gây nhau nữa có được không? Con mệt mỏi lắm rồi. Ừ, ba không gây nữa. Thôi, con ở nhà với bà ấy đi. Ba đi công việc một lúc. Ba đi qua tôi vỗ vai tôi mấy cái như để an ủi tôi. Rồi ba đi nhanh ra ngoài. Chỉ còn lại nơi này có tôi với mẹ. Hai mẹ con chỉ nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng, và tất nhiên cũng chẳng ai nói với ai một lời. Mãi một lúc sau đó, bên ngoài sân nhà tôi lại có tiếng xe máy chạy vào. Tôi lười biếng nhìn ra và bắt gặp Thành đang tới. Anh ta đi vào cầm theo trên tay là một chút quà. Chào bác, con mới tới. Ủa, hôm nay có mì ở nhà nữa hả em? Em về lúc nào? Thành trông thấy tôi liền cười nói vui vẻ. Thế nhưng tôi đang buồn, với thêm đã chán ghét anh từ lâu nên không thèm trả lời luôn. Chỉ có mẹ tôi là khi ấy Thành qua, bà liền hồ hởi ra vẻ mừng rỡ. Nhìn mẹ trong chiếc đầm hoa màu hồng phấn, nét mặt tươi tỉnh hồng hào chẳng có chút gì là bệnh cả, mà tôi càng thêm chán ngán cuộc đời. Này Mi, anh Thành hỏi sao con không trả lời? Mẹ lên tiếng nhắc tôi. Thế nhưng tôi cũng chẳng thèm nhìn Thành, mà tôi chỉ nhìn mẹ, quan sát mẹ từ trên xuống dưới rồi nhếch môi nói. Con đang nghĩ không biết mẹ bệnh kiểu gì mà lúc đau lúc mạnh như trở bàn tay vậy mẹ. Bạn con đến thì bệnh mẹ không tiếp, còn anh Thành đến thì mặt mẹ tươi rói thế. Thành nghe vậy cũng nhanh miệng xen vào. Ủa, bác gái bệnh hả? Chắc giống mẹ con, lớn tuổi nên hay đau ốm đó. Bác ráng giữ gìn sức khỏe nha bác. Mẹ tái mặt cười gượng trả lời Thành. Ừ, thời tiết thay đổi nên bác hơi mệt, cảm ơn con. Rồi mẹ quay sang liếc xéo tôi, rồi gằn giọng thật nhỏ nói. Con đã nói với mẹ thế hả Mi? Anh Thành sang chơi, con nên đi làm nước tiếp anh đi. Không, mẹ tiếp đi. Mà mẹ cũng khỏe rồi, nên con cũng về thành phố đây. Ngày mai con cũng học rồi. Tôi nói xong, liền quay đi, định vào phòng thu xếp đồ rồi lên thành phố ngay trong ngày. Nhưng vừa đi được nửa bước, bất ngờ Thành đưa tay ra níu tay tôi lại. Hành động này của anh ta càng khiến tôi khó chịu, nên dứt khoát hất mạnh tay Thành ra, tôi nói. Anh làm gì thế hả? Thành rụt tay lại khi thấy tôi phản ứng gay gắt. Diễm My, em khoan đi đã, có thể nghe anh nói một lời hay không? Tôi bực sọc ngồi xuống rồi gật đầu. Anh nói đi, nói lẹ cho tôi còn đi. Mẹ tôi quát tôi bởi tôi thái độ với Thành. Con kỳ quá nha Mi, anh Thành qua chơi tại sao con lại hành động lạ thế? Thế mẹ muốn con hành động thế nào? Người con không ưa thì con thế thôi, cũng như mẹ. Con... Tôi và mẹ như nước với lửa nhìn nhau. Thành đứng giữa thấy không khí căng thẳng nên anh ta có lẽ cũng hơi bối rối. Bác đừng trách Mi ạ. À, hôm nay sẵn có bác ở nhà, con cũng muốn thưa chút chuyện với bác ạ. Mẹ tôi gật đầu. Con nói đi. Thành hít một hơi rồi nói. Dạ, mấy hôm nay con cũng đã thưa chuyện với ba mẹ con về chuyện bác đề cập tới, và mẹ con cũng đã đồng ý rồi. Mấy ngày nữa ba mẹ con sẽ sang nhà để gặp mặt hai bác, bàn chuyện cưới hỏi giữa con và Mi. Nhưng mà mấy hôm trước con có lên thành phố để gặp Mi, nhưng Mi từ chối con thẳng thừng và yêu một ông già rất lớn tuổi. Mấy hôm nay con rất buồn. Hôm nay con qua để nói với bác, không biết bác gái định tính thế nào ạ? Thành vừa nói vừa nhìn tôi, còn tôi chỉ ngoảnh mặt đi. Chỉ có mẹ tôi là cười xòa rồi lên tiếng an ủi Thành. Bác cũng đã biết chuyện rồi. Thôi con đừng buồn, để từ từ bác khuyên nhủ con Mi. Tính con nhỏ còn bồng bột, nhưng chuyện hôn nhân do bác quyết định nên nó cũng không cãi lại đâu con. Với lại con Mi nó cũng nói với bác, nó cũng mến con lâu lắm rồi. Thành nghe mẹ tôi nói vậy anh ta liền mừng ra mặt. Còn tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn mẹ, khi mà không ngờ mẹ tôi lại nói như thế với Thành. Tôi mến anh ta lúc nào cơ chứ? Mẹ nói vậy có phải để cho anh ta càng tưởng bở và đeo bám gây cho tôi phiền phức hơn hay không? Đứng bật dậy, cắn chặt môi nhìn Thành và mẹ tôi, trong lòng khó chịu vô cùng. Một lúc sau tôi liền mở lời. Thôi được rồi, bây giờ con muốn rủ anh Thành đi chơi với con một lúc. Chắc mẹ không ngăn cản đâu, phải không mẹ? Thành và mẹ tôi thoáng chấn động vì câu nói tôi vừa nói ra. Nhưng sau đó mấy giây thì biểu cảm trên mặt mẹ tôi thấp thoáng sự vui mừng. Và có vẻ mẹ cũng đang rất hài lòng vì tôi đang rủ Thành đi chơi. Thế nhưng họ lại đâu biết trong đầu tôi đang suy tính chuyện gì. Thấy Thành còn đứng ngây ra, gương mặt khoái chí nhìn tôi cười cười. Mà lòng tôi chỉ muốn chửi cho anh ta một trận vì độ chai lì. Thế nhưng tôi chẳng biểu hiện ra mặt sự hung dữ đó. Chỉ cong môi lên rồi đi tới choàng tay qua Thành một cách rất tự nhiên. Tôi nói với giọng mềm mỏng. Này, anh không đi sao lại cứ đứng thừ người ra đó? Hay là anh không muốn đi chơi với Mi? Tôi nói dứt lời, mẹ tôi bên cạnh cũng hối thúc vào. Dường như mẹ rất vui khi con gái bà đi chơi cùng một chàng trai. Thành à, con đi chơi với em đi con. Thành nãy giờ cứ đứng nhìn mãi xuống cánh tay tôi, đang níu tay anh ta. Chẳng biết suy nghĩ chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm mãi. Cho tới khi mẹ tôi nói xong, anh ta rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn tôi mỉm cười. Sau đó nói với mẹ tôi. Dạ, vậy con xin phép bác con đưa em đi chơi ạ. Ừ, hai đứa đi đi. Thành nắm tay tôi bước đi, nhưng ra tới cửa, tôi có bảo anh chờ đợi tôi một lúc. Tôi vào trong lấy túi sách và một số đồ cần thiết, cũng như khi hai đứa bắt đầu đi. Tôi cũng đề nghị với anh ta sẽ đi hai chiếc xe. Ban đầu Thành rất bất ngờ và có ý phản đối. Anh ta nói muốn chở tôi đi để hai đứa tăng cảm giác thân mật hơn. Thế nhưng tôi nhất quyết không chịu, còn nói nếu anh ta không chấp nhận đi hai chiếc xe thì tôi sẽ ở nhà. Cuối cùng thấy tôi quyết liệt quá nên Thành cũng đành chấp nhận. Tôi hí hửng chạy xe đi trước, còn Thành chạy xe theo sau. Tôi cứ chạy như thế, đi thẳng một mạch tiến về con đường quen thuộc, bỏ mặc Thành chạy phía sau có theo kịp hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng khi tôi chạy đến vòng xoay, thì thấy bóng Thành chạy vượt lên, anh ta ép sát xe tôi đến khi tôi chịu dừng xe lại. Anh ta lên tiếng hỏi ngay. Em chạy đi đâu vậy Mi? Đường này đi trở lên thành phố mà. Lúc này cảm thấy đã đi một đoạn khá xa nhà rồi, tôi mới thủng thẳng trả lời Thành. Ừ, thôi anh về đi, em đi về thành phố đây. Thành nghe xong chỉ biết nhìn tôi tức giận nói. Em nói gì vậy? Chẳng phải em nói muốn đi chơi với anh sao Mi? Tôi nhìn anh ta mà chỉ biết cười trừ. Đó chỉ là lời nói dối để qua mặt mẹ tôi thôi. Thành có lẽ không lường trước được điều này, nên khi nghe xong anh ta liền mạnh tay đập xuống đầu xe cái rầm. Nhìn tôi anh ta nói lớn. Thế là em đang trêu đùa tình cảm của tôi đúng không Mi? Tôi yêu em chân thành mà. Tôi có thua gì ông già kia mà em lại như vậy. Nhìn Thành hung hăng tỏ thái độ, tôi cũng sợ lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đối đáp lại anh ta. Anh không thua gì cả, ngược lại anh còn hơn anh Thịnh rất nhiều. Nhưng xin lỗi, tình yêu xuất phát từ niềm cảm mến. Đối với tôi không có tình cảm với anh. Em làm như vậy em không sợ mẹ em sẽ buồn em à? Anh đừng có nhắc mẹ tôi ở đây. Chuyện tôi yêu ai là quyền quyết định thuộc về tôi, anh hiểu không? Còn bây giờ anh tránh ra để tôi đi. Tôi nói xong liền né tránh đi ánh mắt thất vọng cũng như căm giận của Thành dành cho tôi. Sau đó nổ máy xe chạy thẳng. Dù rằng tôi biết đã gây ra cho Thành một sự sỉ nhục rất lớn, nhưng biết làm sao bây giờ. Đó là do chính anh ta trước lấy mà thôi. Chạy xe ròng rã suốt 3 tiếng đồng hồ thì tôi cũng lên tới được thành phố. Tranh thủ ghé ngang qua gara xem thử Thịnh đã lên thật hay chưa, hay anh nói dối tôi để đi lánh phén với cô nào. Thế nhưng có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi. Khi mà tôi vừa tấp xe vào gara, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trong bộ đồng phục sửa xe đã cũ. Anh ngồi đó cầm cây cờ lê trong tay và chẳng để tâm xung quanh. Nhưng hình như anh không động vào chiếc xe mà cứ thừa người ra suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Tôi tò mò nên đi thật nhẹ lại gần anh, định bụng hù anh một cái cho anh bất ngờ. Thế nhưng vừa đi tới cạnh anh, tôi đã nghe anh nói một câu trong miệng rằng: làm sao bây giờ? Tại sao lại gặp bà ấy trong hoàn cảnh trớ trêu thế này? Thịnh nói như chỉ để tự anh nghe và tự dằn vặt bản thân anh. Còn tôi nghe xong, bất chợt trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó chịu lắm. Vì tôi vừa liên tưởng đến anh vừa mới gặp lại ai đó. Có lẽ anh và người ta có tình cảm với nhau rồi, nên giờ đây anh mới dằn vặt và hối tiếc thế này. Càng nghĩ tôi càng khó chịu, càng nghĩ tôi lại càng có chút ghen tuông, nên nhanh miệng lên tiếng hỏi: anh đang nói chuyện gì đó? Gặp lại, anh đã gặp ai mà thẫn thờ thế hả? Thịnh nghe tiếng tôi, anh liền đứng bật dậy và quay lại. Gương mặt anh không khỏi tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi đứng cạnh anh. Em lên lúc nào vậy? Sao không ở nhà với mẹ ít hôm rồi lên? Tôi đưa tay lau đi vết nhớt trên mặt anh rồi nói: mẹ em khỏe rồi. Mà anh vừa nói lẩm bẩm cái gì đó? Anh đã gặp ai mà lại buồn? Thịnh hắng giọng, vờ như chẳng có chuyện gì, cố quay đi né tránh câu hỏi của tôi. Sau đó anh đưa cho tôi một chiếc ghế rồi bảo tôi ngồi xuống. Em ngồi đi, trưa nắng em đi xe có mệt không? Để anh qua kia đường mua cho em ly nước nhé. Anh nói xong định đi ngay, nhưng tôi đưa tay cản anh lại, cau chặt đôi mày tôi hỏi anh. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Em thấy anh suy tư lắm. Thịnh lại im lặng, lần này anh thở dài mấy bận rồi mới nói với tôi. Mi này, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi. Nghe câu nói này tôi không khỏi ngạc nhiên. Mới hôm qua anh và tôi còn... Sao bây giờ anh lại... Mở to đôi mắt nhìn Thịnh, tôi nghiêm túc hỏi lại. Anh sao vậy? Có phải vì mẹ em không tiếp anh nên anh mới như thế không? Thịnh lắc đầu, anh bước lại ngồi cạnh tôi. Anh nói với giọng buồn buồn, sâu trong ánh mắt đang đối diện với tôi là một sự đau lòng khôn xiết. Không, không phải vì mẹ em, mà là anh thấy tuổi tác chúng ta có sự chênh lệch rất lớn. Em thì đang độ xuân thì em xứng đáng với một người khác. Họ trẻ và hơn anh về mọi thứ, còn anh đã qua nửa đời người rồi. Tôi nhìn Thịnh, nghe sau những lời anh nói mà tôi ức đến độ nói chẳng nên lời. Nước mắt cứ thế tuôn dài xuống hai bên má. Tôi ức vì đã bao nhiêu lần tôi nói với anh cho anh biết rằng tuổi tác đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ cần anh yêu tôi, thương tôi là được. Vì tôi nghĩ mấy người thanh niên bằng lứa tuổi tôi bây giờ, họ sống thực dụng lắm, và có nhiều người còn ăn chơi sa đọa. Trong khi đó dù anh lớn tuổi nhưng anh rất đàng hoàng, có công việc ổn định, nhân cách anh cũng hơn khối người ngoài kia, đặc biệt anh lại chưa có vợ. Tôi cũng chẳng phải người chen ngang giữa anh và ai cả. Chỉ như vậy thôi là tôi đã thấy anh rất phù hợp với tôi rồi. Tuổi tác có gì, tại sao hết mẹ tôi ngăn cản, bây giờ lại tới lượt anh nữa chứ? Tôi cứ thút thít mãi, chẳng biết phải nói sao cho anh hiểu, nên ấm ức lắm. Còn Thịnh nhìn tôi khóc, anh cũng trở nên bối rối. Anh đưa tay vòng sang kéo tôi ngã vào lòng anh. Giọng anh khàn đi, nói nhỏ bên tai tôi. Em đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng lắm. Tôi tựa đầu vào lòng anh, thút thít mấy lần nữa rồi mới nghẹn ngào lên tiếng. Anh nói anh đau lòng, vậy tại sao anh còn nói những câu làm tổn thương em như thế hả? Anh hứa với em từ nay đừng nói ra những lời như vậy được không anh? Vì dù thế nào em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Bất quá nếu mẹ cứ ngăn cấm mãi, em sẽ ở trên này với anh luôn và chẳng về nhà nữa. Ừ thôi đừng khóc nữa. Ai bảo anh ghẹo em làm gì? Là lỗi của anh được chưa? Nín đi, em giống con mèo khóc nhà giờ này. Dạ, em nín đây. Tôi đưa tay lau nhanh đi nước mắt rồi cố không khóc nữa. Ngồi với anh một lúc, hai đứa nói chuyện thật nhiều, cho đến khi Thịnh bỏ đi cái suy nghĩ rời xa tôi và mở lòng ra, tôi mới lên xe chạy về phòng trọ để hôm sau tôi qua salon để mà tiếp tục học cho xong cái nghề mà mình yêu thích. Bẵng đi một thời gian, khóa học của tôi đã sắp hoàn thành và cũng trong thời gian này tôi và Thịnh tình cảm cũng đã tiến triển hơn rất nhiều. Hàng ngày mỗi khi tan học là tôi lại ghé sang gara của anh giúp anh nấu ăn hoặc dọn dẹp tiệm. Có khi tối rảnh hai đứa lại dắt nhau la cả những hàng quán hoặc lang thang công viên để trò chuyện cùng nhau. Tuy là quen cũng lâu nhưng Thịnh cũng giữ chừng mực với tôi lắm. Ngoài những cái ôm, cái hôn môi khi bộc lộ tình cảm thì ngoài ra anh chưa bao giờ nói hay khiêu khích để đòi hỏi tôi nhiều hơn nữa. Cũng vì anh đàng hoàng như thế nên tôi cũng yên tâm ở bên anh và ngày càng yêu anh mà chẳng mảy may lo sợ điều gì cả. Thời gian này chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Thịnh cũng bỏ đi cái suy nghĩ anh không xứng với tôi nữa mà ngày càng anh càng thay đổi bản thân. Anh chăm chút ngoại hình rồi lại nhuộm đen chân tóc. Có lần tôi trêu anh, bảo anh dạo này ngựa lắm rồi. Lúc đó anh chỉ cười, nói rằng anh chỉ thay đổi để khi đi bên tôi sẽ xứng với tôi hơn mà thôi. Lúc anh nói ra câu nói đó, lòng tôi dâng lên một loạt cảm xúc khó tả lắm. Tôi ngước nhìn anh, say mê ngắm nhìn gương mặt nam tính quyến rũ với hàng mi dài và đôi mày rất đậm. Người đàn ông tôi yêu không trẻ đẹp, không ưu tú, không quyền lực như bao người. Nhưng anh rất tốt, anh thành đạt, có nghề nghiệp riêng, nhưng chưa bao giờ anh khoe mẽ rằng anh thế này thế nọ. Cũng bởi vì anh như thế nên lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và anh, tôi đã bị sự cuốn hút của một người đàn ông bình thường như anh làm cho trái tim đập lỗi nhịp mất rồi. Càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn mà không thể nào dứt ra khỏi tấm chân tình của anh được. Mọi chuyện êm đẹp diễn ra, cứ tưởng chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc suốt đời. Dù cho mẹ tôi có ngăn cản thì tôi vẫn sẽ nhất quyết bảo vệ tình yêu của tôi. Thế nhưng tôi suy nghĩ là thế, nhưng thời gian trôi qua rồi cái ngày tôi không ngờ đến cũng xảy đến. Cuộc sống xô đẩy đến bước đường cùng đã khiến tôi thay đổi quyết định và không thể giữ được câu hứa hẹn cùng Thịnh sẽ cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình nữa rồi. Khi mà trong một đêm tối cuộc gọi của mẹ gọi đến đã thay đổi cả một cuộc đời của tôi sau đó. Buổi tối nằm trên chiếc giường, sau khi nhắn tin trò chuyện với Thịnh một lúc định đi ngủ, thì bất giác trong lồng ngực tôi có một cảm xúc bất an dấy lên. Nó khó chịu đến mức mà khiến tôi cứ nằm lăn lộn tới lui mấy lần, vẫn chẳng thể ngủ được. Cảm giác này kéo dài tới tận khuya, cho tới khi tôi nhận được cuộc gọi đến của mẹ. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, ngó xuống điện thoại rồi ngó lên chiếc đồng hồ. 1 giờ đêm. Cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng tôi một lần nữa. Nghĩ có điểm không lành nên nhanh chóng tôi cầm ngay điện thoại lên và ấn nút nghe. Con nghe này mẹ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít khiến tôi càng cảm thấy bất an hơn. Không đợi mẹ trả lời tôi lại hỏi nhanh. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tôi hít mũi mấy cái, chất giọng khản đi rồi trả lời. Mì ơi, mẹ khổ quá con ạ. Có chuyện gì? Mẹ nói nhanh đi mẹ. Tôi càng hỏi càng thêm sốt ruột, còn mẹ lại cứ khóc mãi, làm tôi chỉ có rối thêm. Ngồi im lặng đợi mẹ khóc, tôi cứ lo lắng nuốt nước miếng nhạt nhẽo xuống cổ để lắng xuống cái cảm giác bất an trong mình, vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nửa đêm nửa hôm mẹ lại gọi tôi giờ này? Nhưng cũng may là mẹ không để tôi chờ đợi lâu. Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng, giọng mẹ khàn lắm. Mi này, mấy vương tu nhà mình bị chết hết rồi con. Bao công sức bao tiền bạc bây giờ mất hết rồi. Cả tiền thuốc, tiền tôm sống, tiền thức ăn thiếu đại lý cũng còn âm lại vì đàn tôm đã chết. Ba mẹ mấy hôm nay suy sụp đi rất nhiều. Bà con thì chạy tất tả tìm những người quen thân để lo trả nợ nhưng vẫn không đủ. Bây giờ có thể cái nhà cũng phải bán đi con ạ. Bất đắc dĩ tới đường cùng rồi, nên giờ này mẹ mới gọi nói cho con nghe đó con. Tôi nghe mẹ nói xong, chính bản thân tôi, một cô gái luôn mạnh mẽ và vô tư, cũng đã muốn suy sụp tinh thần. Thì tôi cũng hiểu ba mẹ tôi bây giờ tình hình như thế nào rồi. Mấy vuông tôm ở sau nhà mấy năm nay đã giúp cho cuộc sống của gia đình tôi khá giả và vươn lên khỏi cuộc sống đói nghèo rất nhiều. Thế nhưng ai nuôi tôm cũng sẽ hiểu, khi tôm bị sự cố hoặc chết khi gặp dịch bệnh thì những thiệt hại sẽ là rất lớn. Có nhà mất trắng, gánh trên người khoản nợ khổng lồ, mãi một thời gian sau mới trả được hết. Nhiều nhà vốn ít còn phá sản và bị ngân hàng siết phải ra đường ở. Thế nên đầu tư nuôi tôm sự rủi ro trong đó rất cao. Tôi cắn chặt đôi môi khi nghe thông tin mẹ vừa báo. Cả bản thân cũng run lên và không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng tôi hiểu bây giờ tôi có hốt hoảng thì với tôi cũng chẳng thể giải quyết được gì. Thế nên tôi chỉ biết sau cú sốc, tôi cố giữ bình tĩnh để mà an ủi mẹ mình. Mẹ bình tĩnh đi ạ. Bây giờ chỉ có mẹ bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện thôi. Mẹ coi mấy người bạn làm ăn với mẹ xem, họ có giúp mình được để vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi sau mình trả lại được không mẹ? Con thấy mẹ chơi với bạn nhiều mà. Tôi nói xong không hiểu mẹ đang ấm ức thế nào, mà bất ngờ quát to lên với tôi. Mấy người đó chỉ chơi lúc có tiền thôi con ạ. Mấy hôm nay biết mẹ bị thua lỗ, mẹ gọi họ chẳng ai bắt máy. Đúng là lúc xa cơ mới biết mặt bạn bè. Đấy, lúc trước mẹ cứ hay chơi với bạn bè, khen rằng bạn bè mẹ tốt, mẹ cằn nhằn ba mãi. Bây giờ thì sao, cuối cùng vẫn chỉ có ba ở lại cùng mẹ mà thôi. Thôi con đừng nói nữa, mẹ buồn và hối hận lắm rồi. Cũng vì tin lời bạn, lúc có tiền ăn chơi với họ phung phí, nên bây giờ mới ra cớ sự nông nỗi như thế. Mẹ vừa nói vừa thở dài bất lực. Tôi cũng chỉ thấy thêm nặng lòng, bởi vì không ngờ cớ sự gia đình tôi lại xảy ra nhanh như thế này. Hai mẹ con im lặng một lúc, cuối cùng tôi chỉ biết hỏi lại một câu rằng: bây giờ mẹ cứ nghỉ ngơi đi rồi mọi chuyện lo sau, chứ mẹ cứ tự trách mình rồi đổ bệnh lại khổ. Không Mi, hôm nay mẹ gọi cho con giờ này là có chuyện cần bàn với con đó. Chuyện gì mẹ cứ nói đi, đừng vòng vo nữa. Mẹ muốn con về nhà một chuyến, có con mẹ mới nói được, và bây giờ chỉ có con mới giúp được gia đình mình thôi con. Về nhà, câu nói này của mẹ bất giác lại dấy lên trong lòng tôi một nỗi bất an khó tả, bởi vì tôi vốn nghĩ bây giờ dù gia đình có như thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Có thể tôi sẽ nghỉ học rồi đi làm giúp đỡ cho ba mẹ, chứ thật ra lúc này tôi cũng bất lực rồi. Trước giờ tôi chỉ biết lo học nghề, tiền tiêu xài cũng do mẹ tôi cho, nên tôi chẳng có nổi một đồng nào là tiền riêng cả. Muốn giúp ba mẹ cũng đâu có mà giúp. Thế nhưng câu mẹ vừa nói ra làm tôi phải mơ hồ suy ngẫm. Chỉ có tôi mới giúp được ba mẹ, tôi về nhà. Câu nói này lại làm tôi liên tưởng đến gia đình của Thành. Gia đình anh ta là chủ đại lý thức ăn và cung cấp tôm sống cho cả tỉnh tôi ở. Chẳng lẽ nào mẹ tôi muốn... Vừa nghĩ đến tôi đã không khỏi giật thót người, định lên tiếng hỏi lại mẹ thì đã nghe bên kia mẹ gọi tên tôi. Con đâu rồi Mi? Ngày mai con về nhà một chuyến nha con. Mẹ con... Tôi ấp úng, chống ngực đập thình thịch, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, định bụng nói thẳng ra với mẹ những suy nghĩ trong lòng tôi. Thế nhưng lời nói vừa định tuôn ra khỏi miệng, tôi lại phải cố gắng nuốt xuống rồi trả lời với mẹ rằng tôi sẽ về sớm nhất, sau đó tôi tắt máy. Ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt tôi nhìn vô định, tâm hồn trống rỗng, chẳng biết phải định liệu thế nào. Lúc nãy tôi đã định hỏi mẹ, có phải mẹ nói xạo tôi, rồi ép tôi lấy Thành theo kế hoạch của mẹ. Bởi vì những lý do mẹ đưa ra đều liên quan tới gia đình của Thành. cũng như những kịch bản ép gà quen thuộc trong những bộ phim tôi từng xem. Thế nhưng cuối cùng tôi đành im lặng và quyết định sẽ về quê một chuyến để tìm hiểu sự việc. Và nếu như mẹ ép gả tôi thật thì chắc chắn tôi cũng sẽ phản đối mẹ tới cùng, bởi vì tôi đã yêu Thịnh sâu đậm. Tôi không thể rời xa anh mà đi lấy người nào khác được. Thế nhưng những gì tôi nghĩ là một chuyện, và khi tôi về nhà mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều. Buổi sáng hôm đó tôi tranh thủ chạy xe về quê thật sớm. Bước vào trong nhà, cảm giác vắng vẻ điều hưu đến lạ, khiến lòng tôi càng thêm lo. Thế là tôi nhanh chân đi thẳng ra ngoài vuông tôm. Cảnh vật ngoài này mới thật sự khiến tôi chết sững. Ao hồ trống trơn, nổi đầy vôi trắng, chỉ còn vài xác con tôm đã chết lác đác nổi lên trên mặt hồ. Còn ba tôi, ông đứng trên bờ, cứ nhìn xuống hồ tôm mà gương mặt ba thất thểu buồn bã. Cảm giác mới không gặp ba mấy tháng, nhưng bà tôi đã già thêm cỡ chục tuổi nữa rồi. Và dường như khung cảnh trước mắt hiện ra cũng đã cho tôi minh chứng mẹ tôi đã nói đúng. Mẹ tôi không nói xạo để gạt tôi. Chắc chắn gia đình tôi hiện rơi vào khủng hoảng rồi. Bởi vì vụ trước ba và mẹ có vay ngân hàng mua thêm mấy vuông tôm nữa để nuôi mở rộng. Bây giờ nuôi chưa được bao lâu đã chết hết rồi. Còn số thiệt hại tôi đã có thể tưởng tượng ra. Khom xuống đưa tay tháo đôi giày cao gót để lại ngay gốc cây, tôi bước đôi chân trần đi nhẹ lại gần chỗ ra rồi lên tiếng. Thưa ba, con mới về. Bà quay lại nhìn tôi, nét mặt ưu tư trong giây phút thoáng nở nụ cười gượng gạo. Ủa, con về sao không gọi trước? Bà cứ tưởng tháng sau con mới về luôn. Tôi mỉm cười nhìn ba, có chút ngạc nhiên vì ba không biết tôi về, nhưng rồi cũng nhanh chóng nghĩ ra chắc mẹ tôi gọi mà ba không biết. Thế nên tôi cũng lựa lời nói xuôi luôn để tránh nhắc đến chuyện buồn, vì tôi nghĩ trước sau gì thì cứ để ba mẹ nói ra với tôi tốt hơn. Dạ con đang... Tôi nói chưa dứt lời thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe hơi chạy vào phía trước nhà tôi. Theo sau mẹ tôi cũng vừa chạy tới. Tôi và ba im lặng ngoái đầu ra nhìn, đã kịp nhìn thấy mẹ tôi đưa tay vẫy vẫy ba con tôi. Mẹ cất tiếng gọi to. Ông với con My vào nhà đi, nhà có khách tới này. Tôi nhìn thấy trong chiếc xe hơi là mẹ và ba của Thành bước ra. Nhà họ ở xóm trên nên tôi đã có dịp gặp họ vài lần. Nhìn sang ba tôi, chắc ông cũng đã nhận ra là ai tới. Nhưng biểu cảm của ba có vẻ rất bất ngờ. Ba lẩm bẩm nói. Cái bà này, không biết lại bày trò gì nữa. Gia đình đang rối như tơ vò mà còn mời bạn bè về đây làm chi không biết. Xem ra ba nói vậy, tôi đoán chắc ba cũng không biết mẹ muốn làm chuyện gì. Nhưng thôi, tôi đành kéo tay ba đi vào để coi sự thể nó ra thế nào. Thôi, mình vào nhà đi ba. Đứng ngoài này lâu nắng lắm, cũng trưa rồi ba ạ. Ừ, con vào nhà trước đi. Ba vòng ra vuông đem mấy cái máy vô tròi rồi ba vào sau. Dạ ba. Tôi đi vòng vào nhà, đi ngang gốc cây cũng tiện tay xách đôi giày vào luôn. Ra sau rửa mặt và tay chân cho sạch, tôi mới pha một ấm trà rồi bước ra phòng khách. Đặt ấm trà lên bàn để mẹ tôi mời khách dùng. Sau đó tôi cũng lễ phép chào ba mẹ của Thành. Sau khi tôi chào ba Thành trước, ba anh ta thì không có biểu hiện gì nhiều. Một người đàn ông thành đạt, gương mặt rất nghiêm túc nhưng cũng gật đầu giao tiếp với tôi. Thái độ rất thân thiện, không tỏ ra khoảng cách. Nhưng cho đến khi tôi xoay qua chào mẹ Thành thì mới nhận ra bà ta quá tỏ ra kiểu cách. Biểu cảm bái nhìn tôi không được ưng cho lắm. Ánh mắt sắc lẹm cứ nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể dò xét. Nhưng cũng không phủ nhận rằng bà ta rất đẹp và sang trọng. Tóc búi cao sang chảnh, chiếc đầm xanh tôn dáng, sợi dây chuyền vàng trắng nằm im trên cổ càng làm nổi bật và tô điểm cho làn da trắng ngần của bà. Mặc dù không hiểu ý tứ bà ta ra sao, nhưng cũng là người lớn và khách của mẹ tôi, nên dù không thích cách bà ta nhìn tôi cũng chẳng tỏ ra thái độ gì, cũng thể hiện mình là người biết lễ phép, nên nhanh chóng cúi đầu với bà. Con chào bác mới qua chơi với mẹ con ạ. Tôi chào vậy đó, nhưng bà ta chỉ hở môi thật khẽ ừ với tôi một tiếng, rồi quay sang mẹ tôi, bà ấy buông lời. Thấy con gái chị cũng được, nên thôi mình nhanh chóng bàn vào vấn đề chính đi. Đầu giờ chiều tôi có việc bận rồi nên không nán lại đây lâu đâu. Mẹ tôi nghe bà ấy nói xong là sắc mặt đang căng thẳng cứ thế giãn ra mấy phần. Bà thở mạnh rồi nhanh chóng đáp lại. Dạ, thế bây giờ anh chị muốn thế nào cứ nói đi ạ. Gia đình tôi và con bé sẽ nghe theo anh chị cả. Bà ta liếc mắt nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ tôi. Sau đó xoay qua nói gì đó nho nhỏ với chồng bà. Và mấy giây sau khi thấy ông ta gật đầu, bà mới thong thả đưa tay vào chiếc túi lớn mang theo bên mình, rút ra hai cọc tiền lớn đặt xuống bàn và thẳng giọng nói với mẹ tôi. Cũng vì thằng Thành con tôi nên hôm qua chúng tôi mới đích thân qua đây. Trước cũng muốn bàn chuyện số nợ mà anh chị còn đang thiếu bên tôi. Thứ hai là muốn bàn về chuyện của bọn nhỏ. Tiền nợ thì thôi, tôi nói thế này. Hai đứa nó mà nên vợ thành chồng rồi thì coi như tôi cũng xóa nợ luôn cho anh chị. Coi như đó là quà tôi cho con bé. Còn đây là 100 triệu tiền lễ. Tôi có xem ngày rồi. Mùng 9 tháng này rất đẹp. Hôm đó vợ chồng tôi sang rước dâu luôn. Sau khi rước dâu về, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ anh chị một số vốn khác để canh tác lại. Anh chị xem tôi tính như thế có ổn không? Nếu được thì trả lời cho vợ chồng tôi cũng như thằng Thành đó mừng. Được được, anh chị tính sao thì tôi nghe vậy. Con Mi nhà tôi được làm dâu nhà anh chị là phúc phần của cháu nó rồi. Tôi đứng cạnh, ngay bà ấy và mẹ tôi bàn chuyện, rồi lại nhìn sắc mặt mẹ tôi vui mừng rạng rỡ khi nhận lấy số tiền và gật đầu lia lịa đồng ý cái cuộc hôn nhân giữa tôi và Thành, mà tôi như chết sững, uất ức đến mức cả người run rẩy, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt trực trào ra trên khóe mắt mà chẳng nói được nên lời. Khi mà tôi cũng vừa nhận biết được ngày hôm nay mẹ muốn tôi về để có mục đích gì. Thế nhưng giữa người lớn và người lớn đang nói chuyện, tôi biết mình không được phép lên tiếng nơi này. Và một phần chuyện gia đình tôi còn đang vướng khó khăn, thế nên dù cho có ngàn lời muốn chống đối với mẹ thì tôi chỉ đành ngậm ngùi im lặng, rồi nhanh chân chạy vội một mạch vào luôn trong phòng. Khi tôi rời đi, sau lưng tôi còn nghe được giọng nói của mẹ Thành vang lên. Dường như thái độ của tôi đã khiến bà ta có phần không hài lòng. Này này, con bé nó đang tỏ thái độ gì thế hả? Ngay khi họ về không lâu thì trong buổi chiều hôm đó, tôi với mẹ đã có một cuộc cãi vã vô cùng lớn. Mỗi người một quan điểm và ai cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng. Mi, mở cửa phòng cho mẹ. Mẹ tôi đập cửa lớn tiếng bên ngoài, còn ba tôi cũng đang quát bà. Bà lại muốn gì nữa? Con nhỏ chịu đựng bà lắm rồi. Nếu không vì nể mặt bà, vì cái sĩ diện nhà này, thì lúc nãy với tính con Mi, tôi nghĩ nó không dễ gì im lặng bỏ vào phòng đâu. Bà để con bé nghỉ ngơi đi. Ông thì biết cái gì? Ông nghĩ coi, nếu tôi không làm vậy thì cái nhà này sắp sửa bán đi để trả nợ rồi, ông có biết không hả? À mà chắc ông không biết đâu. Tại vì ông là một thằng nhu nhược thì biết gì tới câu chuyện ở nhà chứ. Bao năm qua ông sung sướng vô lo vô nghĩ, mọi việc ở cái nhà này đều do một tay tôi gầy dựng, thì bây giờ cũng thế thôi. Bà cái gì mà bà, ông tránh ra cho tôi. Còn con Mi, mở cửa cho mẹ có nghe không hả? Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập. Thật tình tôi chẳng muốn ra đối diện với mẹ lúc này, nhưng cố bịt tai lại cũng không thể che đi những tiếng hét chói tai cùng những lời cãi vã của mẹ dành cho ba. Thế nên sau một lúc chẳng nhịn nổi, tôi đành leo xuống giường rồi đi thẳng tới mở toang cửa phòng. Đứng đối diện là ba đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và sự cố chấp của mẹ đang quyết tâm giành lấy phần thắng về mình. Tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi rồi nhìn ba lên tiếng. Ba về phòng đi. Ba day dứt nhìn tôi. Con ổn không Mi? Con có quyền lựa chọn cuộc sống của con, không cần nghe ai cả, ba luôn bên con. Sự cảm thông của ba như một sự an ủi rất lớn dành cho tôi lúc này. Thế nhưng với hoàn cảnh gia đình lúc này, nó buộc tôi không thể nào vùng vẫy được. Dẫu biết mẹ ép tôi như thế là sai, nhưng tôi hiểu ba mẹ có lẽ cũng đã hết cách. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngắn rất hay có tên Tình mẹ duyên con của tác giả Ngọc Thơ.